Gấu Teddy thấy các đồng hốc trên mặt mang theo nụ cười ngây thơ, không giống như một thiếu niên cố ý chọc giận người khác. Cứu phụ do dự một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được trả lời một câu: vậy bây giờ gấu Teddy đâu rồi? Có phải là không thấy nữa không? Các ngươi hãy suy nghĩ lại, bà bạn bắt đầu không ăn uống tốt từ khi nào? Có phải là từ khi uống sữa bột bạn ngươi tặng không? Hay là sau khi không gặp gấu Teddy nữa mới bắt đầu như vậy? Các đồng hốc tiếp tục mỉm cười hỏi. Cậu nhận thấy khi nhắc đến gấu Teddy, thiếu phụ trong ngực đứa trẻ rõ ràng có phản ứng, mắt sáng lên và thân thể cũng có chút cử động. Điều này khiến các đông húc thêm phần tự tin. Ngươi vừa nói như vậy, ta lại thật sự nghĩ ra rồi. Bảo bảo uống sữa bột bạn ta tặng sau đó, mấy ngày trước thì khỏe mạnh, nhưng từ ngày thứ ba trở đi, bắt đầu trở nên mệt mỏi, muốn ăn thì lại lười, một chút là khóc thét. Ngày ấy, ta nhớ rồi, hôm đó bà ngoại và ông ngoại đến nhà chơi, bà ngoại thấy gấu Teddy có chút rụng lông, bà liền bảo rằng đứa trẻ này thân thể không được khỏe. Ta cũng thấy gấu Teddy hơi cũ, tiện tay ném vào thùng rác. Ba ngày hôm đó, Bảo Bảo không có phản ứng gì, nhưng hôm nay bàng vãn Bảo Bảo lại bắt đầu khóc. Lẽ nào thật sự là vì cái gấu Teddy ấy sao? Khi các đồng húc hỏi như vậy, cả mẫu thân và bà nội của đứa trẻ đều lộ ra vẻ suy nghĩ. Ngay cả Đường Giật Viễn cũng không khỏi chăm chú nhìn theo. Nhi khoa từ xưa vốn được mệnh danh là cầm khoa, vì tiểu hài tử không thể biểu đạt được suy nghĩ của mình. Chính vì vậy, rất nhiều lúc bác sĩ cùng các bậc trưởng bối phải căn cứ vào những phán đoán chủ quan để đưa ra chẩn đoán. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến nhi khoa trở nên khó khăn trong việc chẩn đoán bệnh. Vấn đề mà các đồng húc vừa nói tuy có vẻ như hơi bừa bãi, nhưng lại cũng không thiếu phần hợp lý. Vậy thì không sai rồi, ngươi cứ chờ chút nữa, đến Lâm Châu lại mua cho hắn một con gấu Teddy giống hệt, chắc chắn hắn sẽ mau chóng khôi phục tinh thần và muốn ăn ngay thôi. Các đồng húc cười nhẹ, gật đầu nói, vẻ mặt giống như đã nắm chắc mọi thứ trong tay. Đường Giật Vĩ nghe vậy, nhìn các đồng húc, một thiếu niên mà lại nói năng tự tin như vậy, thái độ trầu bỏ như thế khiến ông không khỏi cảm thấy xấu hổ. Ông nghĩ lại, phương thuốc mà mình vừa kê cũng không khác gì những bác sĩ khác đã làm, vậy mà lại có một thiếu niên dám khẳng định như vậy, không tránh khỏi khiến ông cảm thấy có chút mất mặt. Không kìm được, Đường Giật Viễn liền lên tiếng, người đứa nhỏ này không biết gì về việc khám bệnh thì đừng nói bậy bạ, tránh làm trễ nải việc chữa trị cho tiểu hài tử. Ban đầu người mẹ và bà của đứa trẻ đã bị các đồng húc thuyết phục, nhưng khi nghe Đường Giật Viễn nói như vậy, họ lại bắt đầu nghi ngờ, cảm thấy lời các đồng húc có phần vô căn cứ và không hợp lý. Cũng không thể trách các nàng, vì trước mặt họ, một người là giảng viên Đại học Y học Trung Quốc, danh y nổi tiếng ở Giang Nam, còn người kia chỉ là một thiếu niên ăn mặc giản dị, có vẻ hơi quê mùa. Đổi lại là bất kỳ ai, chắc hẳn cũng sẽ không chọn tin tưởng một thiếu niên giản dị, trông có vẻ thô mộc, mà lại tin vào một vị giáo sư, chuyên gia bác sĩ đầy uy tín. Một thầy thuốc trung y không chỉ cần có lòng nhân ái của người thầy thuốc, mà còn phải có tấm lòng khiêm tốn. Nếu ngươi không thể chữa khỏi bệnh cho đứa nhỏ này, sao có thể dễ dàng bác bỏ người khác như vậy chỉ vì ta còn trẻ sao? Khám bệnh không phải chỉ dựa vào lời nói, mà phải dựa vào kết quả. Nếu ngươi cho rằng vì ta còn trẻ nên không thể làm yên lòng người nhà bệnh nhân khi kê đơn, ta có thể hiểu được, vì dù sao ta cũng còn trẻ, nhưng ta chỉ muốn bà cô này đi mua một con gấu Teddy mà thôi, dù nó có sai thì cũng chẳng gây tổn thương gì cho đứa trẻ. Vậy sao ngươi lại phủ nhận tất cả như vậy? Ngươi làm thầy thuốc mà sao lại hành xử như vậy? Các đông húc thấy Đường Giật Viễn có vẻ thẹn quá hóa giận, mất đi tấm lòng thầy thuốc. Hơn nữa, hắn thấy người mẹ và bà nội của đứa trẻ bị Đường Giật Viễn hiểu lầm, quay lại chịu khổ lại chính là đứa trẻ. Trong lòng hắn không khỏi tức giận, liền không khách khí mà răn dạy Đường Giật Viễn. Sau khi bị các đông húc răn dạy, Đường Giật Viễn đứng sững ra một lúc, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, rõ ràng là rất xấu hổ. Phải biết rằng, Đường Giật Viễn vốn là một giáo sư đại học, lại là một danh y nổi tiếng ở Giang Nam, hôm nay lại bị một thiếu niên mà còn là người trẻ tuổi như vậy khiển trách như một bậc bề trên đối với kẻ bối, có thể tưởng tượng tâm trạng của ông khó khăn đến mức nào. Nếu không phải do Đường Giật Viễn có tu dưỡng tốt, có lẽ ông đã bùng nổ ngay tại chỗ, đánh cho các đông húc một trận. Tiểu đệ đệ, ngươi sao lại có thể nói chuyện với Đường giáo sư như vậy? Mau xin lỗi ông ấy đi. Hai người phụ nữ đối diện cũng bất ngờ, thấy Đường Giật Viễn có dấu hiệu nổi giận, lập tức nhận ra tình hình không ổn, vội vàng khuyên các đông húc. Nhưng các đông húc không phải là người dễ bị khuất phục, trong người vốn đã có tính khí kiêu ngạo, cộng với việc cậu cho rằng cách hành xử của Đường Giật Viễn là không đúng, nên tất nhiên không chịu nghe lời khuyên. Thấy Đường Giật Viễn đã bắt đầu run tay, rõ ràng đã đến giới hạn chịu đựng, các đông húc liếc mắt một cái, chợt nhìn thấy một cô bé nhỏ đang chơi với con gấu Teddy ở gần đó, trong đầu cậu thoáng động, không quản việc đứng dậy, liền đi về phía cô bé. Đường giáo sư, ngài đừng tức giận, thanh niên không hiểu chuyện cũng là điều bình thường. Hai người phụ nữ nhìn thấy vì chuyện của con cái mà làm Đường Giật Viễn tức giận, trong lòng cũng cảm thấy áy náy, không còn nghĩ đến chuyện con mình đang bệnh nữa, ngược lại cố gắng an ủi Đường Giật Viễn, chỉ là đứa trẻ không hiểu chuyện, đừng giận, đừng giận. Đường Giật Viễn thấy hai người khuyên can mình, chỉ đành phải đè nén cơn tức giận trong lòng, vùng tay nói vài lời, Tuy nhiên từ khuôn mặt tái nhợt có thể thấy rõ sự không vui của hắn. Mặc dù ngoài mặt hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn dâng lên một cơn tức giận. Khi Đường Dật Viễn đang nói chuyện, Cát Đồng Húc liền lén lút đưa cho tiểu cô nương một viên đường, khiến nàng đồng ý tạm thời cho hắn mượn con gấu Teddy chơi một lúc. Cát Đồng Húc cầm gấu Teddy quay lại vị trí của mình, không để ý đến vẻ mặt khó chịu của Đường Dật Viễn, mà lại quay sang hỏi mẹ và bà của đứa trẻ. Trước đây bé có chơi món đồ chơi này không? Kỳ thực Cát Đông Húc đã biết từ trước rằng món đồ chơi mà bé đã chơi chính là gấu Teddy này, bởi vì ánh mắt của tiểu hài tử lập tức sáng lên, hai tay cũng trở nên mạnh mẽ, hối hả vươn về phía hắn. Nhìn thấy bảo bảo bỗng dưng muốn thoát khỏi vòng tay của mẹ, hai tay mở rộng về phía Cát Đông Húc, mẹ và bà của đứa trẻ lúc này quên mất việc trả lời câu hỏi của hắn. Còn Đường Dật Viễn thì sắc mặt lập tức thay đổi, bởi vì lúc này ai nấy đều nhận ra rằng món đồ chơi trong tay Cát Đông Húc quả thực có hiệu quả. Cho người đấy, nhìn con gấu Teddy này là của một vị tỷ tỷ, con chơi xong rồi phải trả lại cho nàng, lát nữa mẹ con xuống xe sẽ mua cho con một con mới, được không? Cát Đồng Húc nhìn chằm chằm vào đôi mắt của bảo bảo, mỉm cười nói. Điều khiến mọi người ngạc nhiên là bảo bảo dường như đã hiểu lời Cát Đồng Húc nói, gật đầu vui vẻ rồi ôm chặt con gấu Teddy vào ngực, không còn vẻ uể oải như lúc nãy nữa. Kỳ lạ, trước đây ta cũng đã mua không ít đồ chơi cho hắn, nhưng hắn vẫn không mấy hứng thú. Chẳng lẽ? Thiếu phụ nhìn cảnh tượng này mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng chỉ nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được lời nói của mình có thể làm Đường Dật Viễn giáo sư mất mặt, liền vội vàng ngút câu tiếp theo vào. Được rồi, xem ra lời của vị thiếu niên này cũng không phải vô căn cứ. Hóa ra vấn đề chủ yếu của tiểu hài tử là tâm bệnh, chứ không phải do bỏ ăn hay tiêu hóa kém. Đường Dật Viễn nhìn tình cảnh trước mắt, không còn gì để phản bác. Tuy vậy, nét mặt ông vẫn có chút ngượng ngùng. Câu đánh bậy đánh bạ cũng coi như là một cách tự trấn an lòng mình. Cát Đông Húc thật ra cũng không phải là người không hiểu lý lẽ, lại thêm Đường Dật Viễn dù sao cũng là người cao tuổi, vừa rồi ông đã chủ động xem bệnh cho đứa trẻ, hiển nhiên là xuất phát từ lòng tốt. Vì thế lần này khi bị Đường Dật Viễn mắng là đánh bậy đánh bạ, Cát Đông Húc cũng không phản bác, mà chỉ giả vờ không nghe thấy, cười rồi nói với mẹ của đứa trẻ. À gì, người ra pha một chén sữa xem bảo bảo có chịu uống không. Đúng đúng, ta sẽ đi pha ngay. Lời này không phải mẹ của đứa trẻ đáp lại, mà là bà nội của đứa bé. Bà thấy cháu đã có vẻ tỉnh táo hơn, không còn thở khò khè nữa, bệnh tình dường như đã khá lên, liền vội vàng lấy trong bao ra bình sữa, sữa bột và nước nóng. Bà nội làm rất nhanh, hiển nhiên là đã quen tay với việc pha sữa. Vừa pha xong sữa, đứa trẻ liền ôm gấu Teddy bằng tay này, tay kia vươn ra đón lấy bình sữa, miệng không ngừng kêu lên sữa, sữa, sữa. Thấy đứa trẻ chủ động muốn uống sữa, bà nội và mẹ của nó đều yên tâm, liên tục nói với Cát Đông Húc. Cảm ơn ngươi tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi nhắc nhở, chúng ta không biết phải để bà bảo chịu bao nhiêu khổ nữa. Ha ha, không có gì, không có gì, chỉ là nói bậy thôi mà. Cát Đồng Húc vội vàng khiêm tốn đáp lại. Tuy nhiên, do câu nói lúc trước của Đường Dật Viễn vừa lọt tai, Cát Đồng Húc vô tình lặp lại nguyên văn lời ông, khiến Đường Dật Viễn lúc này mặt mày lúc xanh lúc trắng, nhưng cũng không tiện nói gì thêm, bởi vì sự thật vẫn là sự thật, người khác vẫn là đang chữa trị bệnh cho đứa trẻ. Dĩ nhiên, trên thực tế, Cát Đồng Húc cũng không hề có ý chào phúng Đường Dật Viễn, lời nói của hắn chỉ là khiêm tốn mà thôi. Thấy Cát Đông Húc nói như vậy, bà nội và mẹ của đứa trẻ liền không biết phải tiếp tục thế nào, vì dù sao Đường Dật Viễn cũng là người có danh tiếng, bầu không khí lập tức trở nên lúng túng và khó xử. Tuy nhiên, người đã có tuổi, kinh nghiệm dày dặn, tất nhiên sẽ xử lý chuyện này khéo léo hơn so với người trẻ tuổi. Bà nội của đứa trẻ nhanh chóng ho khan để phá vỡ sự im lặng khó xử, rồi quay sang Đường Dật Viễn nói, xin lỗi, bệnh cũ của ta lại tái phát, không biết Đường giáo sư có thể giúp ta xem qua chút không? Lời nói của bà nội khiến Đường Dật Viễn mỉm cười hài lòng, sắc mặt trở nên tươi sáng. Ông ta đáp, Tây y thường coi thở khò khè là một căn bệnh thông thường, nhưng lại khá khó xác định nguyên nhân. Thông thường, bác sĩ sẽ sử dụng thuốc, kháng viêm, kháng dị ứng, giải kinh và bình thở để kiểm soát bệnh. Nhưng phương pháp điều trị này chỉ chữa triệu chứng chứ không trị tận gốc. Nó có thể tạm thời ngừng được bệnh, nhưng lại dễ dàng gây ra nhiều tác dụng phụ, như thuốc kháng dị ứng gây buồn ngủ, thuốc kích thích có thể làm tăng huyết áp, gây tiểu đường, ảnh hưởng đến xương khớp. Còn thuốc giải kinh bình thở có thể làm hưng phấn hệ thần kinh giao cảm, ảnh hưởng đến chức năng tim mạch, thậm chí có thể dẫn đến đột tử. Y học Trung Quốc trong việc điều trị thở khò khè tuy hiệu quả có phần chậm, nhưng nó giải quyết từ căn nguyên. Một khi chữa trị xong, chỉ cần sau đó chăm sóc đúng cách thì sẽ không tái phát. Đúng, đúng, Đường giáo sư nói thật đúng. Lúc đầu ta cũng đi khám Tây y, lúc đầu vẫn rất hiệu quả, nhưng vì không trị tận gốc, cuối cùng lại phải dùng thuốc thường xuyên, sau đó mới có thể khống chế được. Vì dùng nhiều thuốc kích thích tố, 2 năm trước ta bị cao huyết áp, cũng cảm thấy lo lắng nên đã chuyển qua xem trùng y. Tuy nhiên, hiệu quả chữa trị của trung y ban đầu không rõ ràng nên ta cũng không có nhiều tự tin. Nghĩ đến lần này đi tỉnh thành Thuận Đạo, ta cũng muốn tìm chuyên gia. May mắn gặp được Đường giáo sư này. Bây giờ ngài vừa nói vậy, ta cảm thấy có niềm tin rồi. Bà nội của đứa bé vội vàng gật đầu, liên tục nói. Đường Giật Viễn nghe vậy, sắc mặt cũng dịu lại nhiều. Ông nói, thở khó khè là do phổi, tim và thận bị tổn thương, khí huyết không đều, khí thăng giáng thất thường. Nguyên nhân bệnh là do phổi khí không được tiên phát, không giáng xuống, không nạp vào, dẫn đến tình trạng này. Vì vậy, việc điều trị thở khò khè quan trọng nhất là phải điều chỉnh khí huyết sao cho phù hợp. Đường Giật Viễn vừa bắt mạch cho bà nội của đứa bé, vừa quan sát lưỡi của nó, chậm rãi giải thích, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn qua Cát Đồng Húc. Bà nội của đứa bé rõ ràng biết rằng Đường Giật Viễn cảm thấy ngượng vì sự việc vừa rồi, nên trong lúc này, lời nói của bà ta có phần nhiệt tình hơn, cũng phụ họa thêm vài câu. Đợi đến khi Đường Giật Viễn nhận ra tâm trạng của mình, ông không khỏi tự cười và tự trào phúng, nghĩ thầm, mình sao lại nói nhiều như vậy? Chẳng lẽ thật sự muốn cùng một tiểu thiếu niên tranh cãi sao? Hay là có thể hy vọng hắn hiểu được mình? Thực tế, Đường Giật Viễn vẫn cho rằng Cát Đồng Húc chỉ là vì có những tình huống tương tự xảy ra quanh mình nên mới có thể liều lĩnh dùng phương pháp đánh bậy đánh bạ để trị bệnh cho đứa trẻ. Ông cho rằng thiếu niên này không hề hiểu biết y thuật, càng không có gì gọi là y thuật thần kỳ cao siêu. Cát Đồng Húc cũng hiểu rõ suy nghĩ của Đường Giật Viễn, nhưng hắn không đi giải thích hay biện bạch. Thực ra, hắn vốn không quan tâm đến danh tiếng, càng không có ý định làm nổi bật bản thân. Có lúc, những chuyện không cần toan tính lại tự nhiên sẽ đến với hắn. Ngay khi Đường Giật Viễn đang vừa khám bệnh cho đứa trẻ, vừa chậm rãi trò chuyện với bà nội, đột nhiên, bà nội của đứa trẻ bắt đầu ho dữ dội, cơn ho không ngừng, đến nỗi không thể dứt ra, cuối cùng bà co quắp cả người, đau đớn không chịu nổi. Hóa ra, trong thời gian ngắn trước, bà đã phải gắng gượng vì lo lắng cho đứa trẻ, cùng với sự thay đổi của thời tiết, căn bệnh thở khò khè vốn đã trở nên trầm trọng hơn so với trước. Tuy nhiên, vì bà lo lắng cho cháu, tâm trạng cứ căng thẳng như dây cung kéo dài mà không thể buông lỏng. Giờ đây, khi vấn đề của đứa trẻ đã ổn thỏa, tâm trạng bà cũng nhẹ nhõm, nhưng chính sự căng thẳng đó lại khiến căn bệnh thở khò khè của bà bùng phát mạnh mẽ như núi lửa phun trào. Thấy lão nhân thống khổ như vậy, Cát Đồng Húc không còn tâm trạng giấu giốt nữa, vội vàng đứng dậy, quay sang bảo mẹ của đứa trẻ, ngươi nhường qua một bên đi. Mẹ của đứa trẻ lúc này không biết phải làm sao, thấy Cát Đồng Húc bảo nàng nhường, liền theo bạn nam ôm đứa trẻ đứng dậy nhường qua một bên. Cát Đồng Húc lập tức ngồi xuống bên cạnh bà nội của đứa bé, một tay nhẹ nhàng đặt vào huyệt ở xương cổ, xoa nhẹ để giúp thở dễ dàng hơn, tay còn lại thì đặt vào huyệt thiên đột trên xương ngực cũng xoa nhẹ. Chỉ trong vài giây, hơi thở của lão nhân đã dần dần ổn định lại. Cảnh tượng này khiến mẹ đứa bé và Đường Giật Viễn đều sững sờ, không thể tin vào mắt mình. Hồ, cảm ơn ngươi bác sĩ, ta cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, sau đó quay sang Cát Đồng Húc nói. Lúc này, bà không còn xưng hô Cát Đồng Húc là tiểu huynh đệ hay người thiếu niên, mà trực tiếp gọi hắn là bác sĩ. Lão nhân đã hiểu rõ, vị trẻ tuổi này thực sự là thầy thuốc y thuật cao minh, và hành động vừa rồi của hắn với cháu ba quả thực không phải là việc làm bừa bãi. Không có chi, bà nội, vừa rồi tôi chỉ giúp bà giải tỏa một chút. Như vậy đi, xe lửa còn chưa dừng, bà ngồi thẳng lại, tôi sẽ tiếp tục ấn vài huyệt để hoàn toàn giúp bà giải tỏa. Khi thấy bà gọi mình là bác sĩ, Cát Đồng Húc cũng không còn giấu giốt nữa, mỉm cười đáp, thật sự cảm ơn ngươi bác sĩ. Ngươi không biết, khi bệnh thở khò khè tái phát thật sự rất khó chịu. Lão nhân nghe vậy vội vàng ngồi thẳng người, cảm kích nói, quá cảm ơn ngươi bác sĩ. Hai từ mẫu thân cũng vội vàng đứng bên cạnh cùng nói lời cảm tạ. Đường Giật Viễn không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút lúng túng và ngạc nhiên nhìn Cát Đồng Húc. Hiện giờ hắn đã nhận ra người thiếu niên này không phải đơn giản, quả thực có chút tài năng thật sự. Tuy nhiên, Đường Giật Viễn làm nghề y đã mấy chục năm, lại là giáo sư chuyên gia của đại học, mặc dù kinh ngạc nhưng ông cũng không nghĩ rằng y thuật của Cát Đồng Húc có thể vượt qua mình. Dù sao thiếu niên này mới chỉ 16-17 tuổi mà thôi. Lão nhân ngồi thẳng người, Cát Đồng Húc không chần chừ nữa, lập tức nhanh chóng và chính xác tìm đến các huyệt, huyệt Vĩ Du, huyệt Tỳ Du, huyệt Thận Du và cả huyệt Thiên Đột mà trước đó đã ấn vào. Hắn xoa bóp, ấn, có lúc còn gõ nhẹ và xoa theo các huyệt đó. Sau khoảng 5-6 phút, khi mồ hôi đã bắt đầu toát trên trán, lồng ngực của lão nhân đột ngột rung lên mạnh mẽ, một vệt máu đỏ hằn lên trên mặt. Lão nhân vội vã lấy khăn giấy che miệng, rồi đột nhiên ho ra một cục đờm đặc. Khi cục đờm được ho ra, lão nhân thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt trông vô cùng thoải mái, như thể vừa uống một ngụm nước lạnh trong ngày hè oi ả, nói, thật thoải mái, đã lâu rồi ta không cảm thấy dễ chịu như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt thoải mái của lão nhân, Đường Giật Viễn không khỏi giật mình, không kịp chào hỏi ông lão, vội vã đưa tay nắm lấy cổ tay của ông lão rồi thử bắt mạch. Khi cảm nhận được mạch đập, Đường Giật Viễn càng thêm sửng sốt, mắt trợn lên, miệng mở rộng, Trước kia khi bắt mạch cho lão nhân, mạch tượng rất rõ ràng là mạch dây cung, một loại mạch thở khò khè. Nhưng bây giờ, mạch tượng mặc dù vẫn là mạch dây cung, nhưng đã cải thiện rất nhiều, trở nên điều hòa, không còn bị chìm hay nổi, không có tắc nghẽn cũng không còn cấp cáp, nhịp đập đều đặn, giống như mạch tượng bình thường. Điều này khiến Đường Dật Viễn vô cùng kinh ngạc. Lão nhân trước đó có thể thở khò khè rất rõ rệt, nhưng giờ lại có dấu hiệu cải thiện, là do những lần bấm huyệt của người thiếu niên này sao? Cảnh tượng này quá thật, quá kỳ diệu. Đường Dật Viễn tự nhiên không biết rằng, trong những phút giây vừa qua, Cát Đông Húc đã sử dụng một phương pháp rất đặc biệt. Tuy nhìn có vẻ đơn giản, nhưng thực tế là một thủ pháp đã thất truyền từ lâu. Hơn nữa, trong suốt thời gian đó, Cát Đông Húc còn truyền chân khí. Chính vì vậy, mà dù chỉ mới mấy phút, nhưng trên trán hắn đã toát mồ hôi. Hiệu quả của phương pháp này thật sự rất thần kỳ. Dù Cát Đông Húc còn trẻ, chỉ đơn thuần muốn giúp lão nhân giảm bớt bệnh thở khò khè, nhưng hắn không hề suy nghĩ kỹ về việc hành động như vậy có thể sẽ quá gây ngạc nhiên. Mãi cho đến khi nhìn thấy vẻ mặt của Đường Dật Viễn, hắn mới giật mình nhận ra mình đã biểu lộ quá mức. Tuy nhiên, lúc này thì đã quá muộn. Cát Đông Húc đành làm như không thấy vẻ mặt kinh ngạc của Đường Dật Viễn, mỉm cười nói với lão nhân: "Hiện tại tình trạng của ngươi chỉ là tạm thời, cần phải kiên trì uống thuốc đông y trong một thời gian dài thì mới có thể trị tận gốc bệnh thở khò khè. Nếu ngươi tin tưởng ta, ta sẽ kê một đơn thuốc cho ngươi, theo phương thuốc này uống trong 2 tuần, bệnh sẽ khỏi hẳn, tin chứ?" "Đương nhiên là tin tưởng, cảm ơn ngươi, bác sĩ." Lão nhân vội vàng gật đầu, không ngừng cảm kích, sợ rằng nói trễ sẽ khiến Cát Đông Húc thay đổi quyết định. Thấy lão nhân gấp gáp gật đầu như vậy, Đường Dật Viễn không khỏi cảm thấy hơi lúng túng, nhưng hắn phần lớn vẫn chỉ cảm thấy khiếp sợ trước tài y thuật của Cát Đông Húc. Ngược lại, khi thấy tình hình đã như vậy, Cát Đông Húc cũng không tỏ ra khiêm tốn. Thấy lão nhân gật đầu, liền lấy ra bút và giấy từ trong túi, nhanh chóng viết một tờ phương thuốc rồi đưa cho lão nhân, nói: "Ngài cứ theo phương thuốc này mà đi lấy thuốc, uống trong 2 tuần lễ." Lão nhân nhận lấy phương thuốc. Đường Dật Viễn do dự một chút, hơi ngượng ngùng nói: "Vị tiểu huynh đệ này, ta có thể xem qua phương thuốc của ngươi được không?" Cát Đông Húc nhướng mày một chút, hỏi lại: "Ngươi sợ ta viết sai phương thuốc, làm lỡ bệnh tình của bà nội sao?" "Không phải, không phải. Tiểu huynh đệ vừa nãy đã xác nhận y thuật của mình, ta thật sự rất khâm phục. Bây giờ chỉ là tò mò, muốn mở mang một chút về phương thuốc của ngươi." Đường Dật Viễn vội vàng giải thích, sắc mặt có chút đỏ lên. Hắn muốn xem phương thuốc, ngoài sự tò mò muốn mở mang kiến thức, cũng mang theo một chút hoài nghi, luôn muốn tìm ra điểm yếu. Phương thuốc là do Cát Đông Húc kê. Lão nhân lúc này không còn để ý đến mặt mũi của Đường Dật Viễn, mà nhìn về phía Cát Đông Húc, rõ ràng muốn hắn gật đầu, nàng mới bằng lòng cho Đường Dật Viễn xem. "Vậy ngươi cứ xem đi, cũng không phải là phương thuốc gì ghê gớm." Cát Đông Húc thờ ơ nói. Lão nhân nghe vậy, liền đưa phương thuốc cho Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn nhận lấy, chưa kịp xem kỹ thì đã bị những nét chữ mạnh mẽ bay bổng trên tờ giấy khiến hắn phải kinh ngạc, không nhịn được mà thốt lên: "Chữ thật là đẹp." Sau đó, Đường Dật Viễn cẩn thận nhìn vào phương thuốc. "Đương quy, thuộc địa hoàng, trần bì, bán hạ, phục linh, cam thảo." Đường Dật Viễn vừa nhìn vừa lẩm bẩm. Khi hắn xem xong, suy ngẫm một chút, trên mặt không khỏi lộ ra một vẻ khâm phục, rồi đứng dậy, cúi đầu ôm quyền nói: "Vừa nãy có chút sơ suất, xin tiểu tiên sinh đừng trách." Hóa ra, khi Đường Dật Viễn xem qua phương thuốc của Cát Đông Húc, sau đó so sánh với phương thuốc mà chính mình sẽ kê cho lão nhân, hắn nhận thấy phương thuốc của Cát Đông Húc cao minh hơn hẳn, khiến hắn không thể tìm ra điểm nào để phê bình. Hơn nữa, nếu là chính hắn kê đơn, tuyệt đối cũng không thể đưa ra một phương thuốc tinh tế như vậy. Cuối cùng, Đường Dật Viễn hoàn toàn thu lại sự xem thường trong lòng đối với Cát Đông Húc, nhận ra rằng mặc dù người thiếu niên này về kiến thức đông y không thể sánh bằng hắn, kinh nghiệm hành nghề cũng không bằng hắn nhiều, nhưng về phương diện trị liệu bệnh thở khò khè, Cát Đông Húc rõ ràng vượt trội hơn rất nhiều. Và trong việc chữa trị bệnh tật cho trẻ nhỏ cũng có những điều độc đáo mà hắn không thể phủ nhận. Thấy Đường Dật Viễn là giáo sư đại học, lại tuổi tác cũng lớn hơn mình nhiều, mà còn cúi đầu xin lỗi, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ. Hắn vội vàng đứng dậy đáp lễ, nói: "Ha ha, không có gì đâu, ta tuổi còn nhỏ, ngươi hiểu lầm cũng là chuyện thường tình. Hơn nữa, ta chỉ biết có mấy chiêu này thôi." Đường Dật Viễn nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như Cát Đông Húc còn quá trẻ mà đã có thể chữa được mọi bệnh, thì chẳng phải là chẳng có gì là không thể làm được. Điều đó chẳng phải khiến cho vị học giả trung y lão làng như hắn cảm thấy mình chẳng có chút khả năng nào sao? Tuy nhiên, mặc dù Cát Đông Húc khiêm tốn như vậy, nhưng Đường Dật Viễn biết rõ, chỉ cần nhìn vào một tay vừa rồi của Cát Đông Húc, hắn đã có thể bước vào hàng ngũ danh y giang nam. Nên dù thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn không dám coi thường Cát Đông Húc, lập tức nói: "Thật là ghê gớm, không biết tiểu tiên sinh là học trò của danh y nào?" Cát Đông Húc do dự một chút rồi mới đáp: "Sư phụ của ta đã qua đời, không còn sống nữa. Cuộc đời của người ấy không có được danh tiếng rộng rãi, xin ngài thông cảm, ta không tiện tiết lộ. Sư phụ của Cát Đông Húc là một bậc kỳ tài, nhưng vì bị tổn thương não, ông mắc phải chứng mất trí nhớ. Chỉ khi qua đời, ông mới nhớ lại một chút chuyện cũ và dặn dò Cát Đông Húc rằng tu vi của hắn không thể vượt qua cảnh giới của sư phụ. Sư phụ cũng căn dặn hắn không nên dễ dàng tiết lộ tên tuổi của ông để tránh gây phiền phức không đáng có. Trước đây, Cát Đông Húc không hiểu lắm, nhưng với tuổi tác ngày càng tăng, hắn dần dần hiểu ra điều đó. Sư phụ của hắn lo lắng cho hắn, sợ rằng hắn sẽ vì những tội lỗi không đáng có mà bị vạ lây. Bởi vì sư phụ không chỉ truyền thụ cho hắn y thuật, mà còn cả huyền môn dị thuật. Cổ ngữ có câu: hiệp dùng võ vi phạm lệnh cấm. Từ xưa tới nay, những người có quyền lực đều e ngại những kẻ có khả năng khống chế võ lực, huống chi là những người như Cát Đông Húc có năng lực vượt trội. Trung y có một lịch sử truyền thừa lâu dài. Từ xưa, những người trong giới trung y thường ẩn cư ở những nơi hẻo lánh hoặc sống kín đáo, tránh xa những kẻ quấy rầy, những người lạ. Ngày nay, trong xã hội vẫn còn tồn tại những người như vậy. Đường Dật Viễn cũng hiểu điều này một chút. Vì thế, khi nghe Cát Đông Húc nói như vậy, hắn không cảm thấy bất ngờ, mà ngược lại, cảm thấy bình thường, thậm chí coi đó là biểu hiện tự nhiên của một người có y thuật thần kỳ. Chỉ là nghe nói sư phụ của hắn đã qua đời, Đường Dật Viễn không khỏi cảm thấy thất vọng, nếu không hắn cũng muốn đến bái phỏng một lần. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Vậy thì xin mạo phạm tiểu tiên sinh. Đường Dật Viễn nếu biết Cát Đông Húc là đệ tử của một vị kỳ y ẩn dật và người này không muốn bị làm phiền, cũng chỉ có thể tôn trọng ý của hắn, không dám hỏi thêm nữa. Ta tên là Cát Đông Húc, Đường giáo sư có thể gọi ta là Đông Húc. Đường giáo sư có thể gọi ta là Đông Húc. Cát Đông Húc không quen bị gọi là tiểu tiên sinh, vì vậy liền nói như vậy. Được rồi, vậy ta gọi ngươi là Đông Húc, đây là danh khiếp của ta. Sau này có chuyện gì thì ngươi cứ tới tìm ta. Đường Dật Viễn gật đầu, rồi lấy một tấm danh thiếp đưa cho Cát Đông Húc. Cảm tạ. Cát Đông Húc nhận danh thiếp, nói lời cảm ơn, sau đó cẩn thận xem qua. Trên danh thiếp có không ít danh hiệu, ngoài chức vụ Giang Nam tỉnh trung y giáo sư đại học, tiến sĩ sinh đạo sư, còn có các danh hiệu như Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia, Giang Nam tỉnh chính hiệp ủy viên. Cát Đông Húc lúc này tuổi còn trẻ, không có nhiều kinh nghiệm xã hội, cũng không hiểu rõ hết ý nghĩa của các danh hiệu này, nhưng có thể nhận thấy rằng danh hiệu Giang Nam tỉnh chuyên gia chữa bệnh tiểu tổ chuyên gia là rất trọng lượng, bởi vì những người trong danh sách này chính là những bác sĩ giỏi nhất của Giang Nam tỉnh, chỉ có vài người. Trong khi đó, các chức danh như giáo sư đại học, tiến sĩ sinh đạo sư, Giang Nam tỉnh vẫn còn rất nhiều. Dưới góc nhìn của Cát Đông Húc, giáo sư đại học và tiến sĩ sinh đạo sư có vẻ còn uy tín hơn. Vì vậy khi nhìn thấy danh hiệu tiến sĩ sinh đạo sư, hắn cảm thấy Đường Dật Viễn là một người rất đáng kính, mặc dù ông cũng là một bác sĩ. Cát Đông Húc hiện giờ chỉ là một học sinh cấp 3, không khỏi khiến người khác ngạc nhiên. Không biết Đông Húc ngươi là người nơi nào, nếu có chuyện gì, làm thế nào mới có thể tìm được ngươi? Đường Dật Viễn thấy Cát Đông Húc cất danh thiếp của mình, liền nhân cơ hội hỏi. Dù cho Cát Đông Húc sư phụ đã qua đời, nhưng y thuật của Cát Đông Húc đã đủ khiến Đường Dật Viễn kinh ngạc, nên hắn tự nhiên hy vọng có thể kết giao với hắn, để sau này có thể nhờ vả khi cần, ít nhất trong việc điều trị bệnh thở khò khè. Theo Đường Dật Viễn, hiện nay Cát Đông Húc có thể coi là quyền uy trong cả Hoa Hạ quốc, mà có thể là toàn thế giới. Ta là người Ôn Châu. Cát Đông Húc trả lời ngắn gọn, rồi không nói thêm gì. Đường Dật Viễn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tí thất vọng, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Hắn là người thông minh, từ những lời Cát Đông Húc, hắn có thể hiểu rằng Cát Đông Húc vẫn kế thừa truyền thống của sư môn, muốn là một ẩn sĩ thay vì nổi bật. Nếu Cát Đông Húc không muốn nói rõ cách thức liên lạc, Đường Dật Viễn liền thay đổi đề tài, bắt đầu trò chuyện về trung y. Phần lớn thời gian, Đường Dật Viễn là người hỏi, còn Cát Đông Húc trả lời. Ban đầu, Đường Dật Viễn chỉ hỏi những kiến thức trung y thường gặp và những ca bệnh phổ biến, nhưng sau đó khi thấy Cát Đông Húc trả lời một cách thoải mái, Đường Dật Viễn liền hỏi thêm những vấn đề mà bản thân gặp phải trong công việc, những bệnh lý khó chữa mà hắn đã trải qua. Những ca bệnh thành công mà Cát Đông Húc chữa trị luôn là niềm tự hào của Đường Dật Viễn. Lần này ông cố tình đưa ra câu hỏi với Cát Đông Húc, nhưng thực ra là muốn tìm cách lấy lại chút thể diện đã mất, làm khó dễ Cát Đông Húc để giải tỏa chút ấm ức trong lòng. Tuy nhiên, khi Đường Dật Viễn đem những ca bệnh nghi nan tạp chứng mà mình đã từng chữa trị ra để hỏi Cát Đông Húc, ông không ngờ Cát Đông Húc lại trả lời một cách bình thản, như thể những vấn đề ấy chẳng có gì phức tạp, giống như cảm mạo hay sốt thông thường. Đường Dật Viễn tự nhiên không tin, và đang định liệt kê thêm vài ca bệnh nghi nan tạp chứng để hỏi thì tàu đã đến trạm xe lửa tỉnh thành Lâm Châu. Cát Đông Húc đứng dậy chuẩn bị rời đi, trong khi đó người phụ nữ cùng đứa trẻ và bà nội đứng dậy theo, vội vã tiến đến cảm ơn Cát Đông Húc. Bác sĩ Cát, cảm ơn ngài rất nhiều, đây là chút tấm lòng của chúng tôi, xin ngài nhất định nhận lấy. Vừa nói, người phụ nữ cầm tiền lì xì đưa cho Cát Đông Húc, định nhét vào túi của ông. Hóa ra Lúc trước, mẹ chồng và nàng dâu đã gom hết tiền lì xì, nhưng lo lắng Cát Đông Húc sẽ không nhận trên tàu, nên họ đợi đến khi tàu đến trạm mới đưa cho ông. Không cần, không cần, đây là việc tôi phải làm. Cát Đông Húc vội vàng từ chối. Thấy Cát Đông Húc cùng hai người phụ nữ đẩy qua lại tiền lì xì, Đường Dật Viễn cũng không tiện tiếp tục hỏi về những ca bệnh nghi nan tạp chứng nữa. Cát Đông Húc đẩy mấy lần, thấy hai người phụ nữ không có ý định ngừng lại, đành phải sử dụng kế tam thập lục kế, tàu vi thượng kế, kế chạy trốn, mặc kệ các nàng kêu gọi phía sau, chỉ chú ý đi thật nhanh về phía trước. Đường Dật Viễn không ngờ Cát Đông Húc lại đi nhanh như vậy, chờ đến khi ông nhận ra mình nên đuổi theo để tiếp tục thảo luận thì đã quá muộn. Cát Đông Húc đã xuống xe lửa và chỉ trong chớp mắt đã biến mất trong dòng người đông đúc. Thực sự là đáng tiếc. Đường Dật Viễn không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiếc nuối, không biết là tiếc vì không thể tiếp tục truy vấn làm khó Cát Đông Húc, hay là tiếc vì đã mất đi cơ hội để học hỏi từ hắn, có thể là cả hai. Cát Đông Húc đương nhiên không tiếc nuối gì cả. Sau khi rời khỏi nhà ga, đứng trên lối đi bộ nhìn những tòa nhà cao chọc trời, hắn cảm thấy như một người quê mùa vào thành, bối rối không biết phải làm gì. Một lúc sau, Cát Đông Húc mới lấy lại được bình tĩnh, không còn nghĩ đến việc ăn cơm. Như trên TV, lần đầu tiên trong đời hắn đứng trên vỉa hè và vẫy một chiếc taxi, rồi lần đầu tiên ngồi lên xe ô tô. Tiểu tử, đi đâu? Tài xế taxi hỏi. Đi Phong Phú Đường, Vĩnh Thanh Đường, Cát Đông Húc đáp. Hắn đã tìm hiểu trước thông tin về Vĩnh Thanh Đường ở Lâm Châu, biết rằng Vĩnh Thanh Đường tại Phong Phú Đường là trụ sở chính và cũng là lớn nhất trong hai chi nhánh ở Lâm Châu. Được rồi, tài xế đáp. Sau đó ấn nút cho xe chạy và bắt đầu tính tiền. Trong lúc tài xế xe taxi thông qua kính chiếu hậu quan sát Cát Đông Húc mấy lần, hắn liền hỏi Cát Đông Húc một số câu, hỏi về nơi xuất xứ của hắn và có phải lần đầu tiên đến thành phố này không. Cát Đông Húc không nghi ngờ gì, liền thành thật trả lời rằng mình đến từ huyện Sương Khê. Tuy nhiên, dần dần Cát Đông Húc cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn nhận ra, mặc dù đồng hồ tính tiền đã nhảy lên đến 31 đồng, xe vẫn chưa đến Vĩnh Thanh Đường. Trước đó, tài xế còn cố ý tìm tấm bản đồ và xem xét. Cát Đông Húc biết rõ nhà ga rời Phong Phú Đường không hề xa. Sư phụ, người có phải mở lầm đường rồi không? Cát Đông Húc hỏi. Tôi đâu có, tôi đã lái xe taxi ở thành phố Lâm Châu này hơn 10 năm rồi, làm sao có thể mở sai đường được? Chỉ cần đi thêm gần 10 phút nữa là tới. Tài xế hơi không kiên nhẫn đáp, rồi lái xe rẽ vào một con đường nhỏ. Ngươi quả thực đã mở sai đường rồi, con đường này vừa nãy ngươi đã đi qua. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc, lạnh lùng nói. Hắn là người tu đạo, trí nhớ rất tốt, những nơi đã đi qua trong thời gian ngắn hắn sẽ không bao giờ quên. Vì vậy khi thấy tài xế lại lái xe quay lại con đường vừa đi qua, Cát Đông Húc ngay lập tức nhận ra rằng tài xế cố tình dẫn hắn đi vòng vèo. Tôi nói, tiểu tử, không thể nói lung tung như vậy, tôi đã lái taxi hơn 10 năm rồi, sao có thể không quen thuộc đường xá ở đây. Lại nói so với ngươi, một người mới đến Lâm Châu, tôi còn hiểu rõ đường xá hơn chứ. Tài xế có vẻ không vui, liền lớn tiếng đáp. Tài xế xe taxi cũng không ngờ rằng Cát Đông Húc, người quê mùa như vậy, lại có thể nhận ra con đường cũ. Ban đầu, trong mắt tài xế thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rồi nghĩ lại, đối phương chỉ là một người lần đầu đến tỉnh thành tìm việc, thì có gì đáng ngạc nhiên. Tài xế bèn tức giận mắng Cát Đông Húc, nói lung tung. Cát Đông Húc không để tâm, để mặc cho tài xế tự cho rằng hắn là người từ quê lên thành phố tìm việc làm. Ta có nói bậy bạ hay không? Ngươi là người rõ nhất, nếu không thì như vậy đi, ngươi mở xe đến chỗ có cảnh sát giao thông, chúng ta hỏi họ một chút. Cát Đông Húc thấy tài xế bị mình vạch trần, không những không nhận sai mà còn thái độ hung hăng, không khỏi cảm thấy tức giận, liền lạnh lùng nói. Đát, tài xế ngay lập tức phanh xe lại, rồi quay đầu nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi trả tiền đi, nếu không tin ta thì tự đi bắt xe đi. Ngươi dẫn ta đi lòng vòng, lại không đưa ta đến chỗ cần đến, mà còn muốn ta trả tiền cho ngươi. Sư phụ ngươi có phải là quá bắt nạt người rồi không? Cát Đông Húc tức giận nói, ta chính là đang bắt nạt ngươi. Sao nào? Một tên nhà quê, ngươi là cái gì? Hoặc là ngươi ấn lại đồng hồ tính tiền cho đúng, trả thêm 10 đồng, ta đưa ngươi đến Vĩnh Thanh Đường, hoặc là bây giờ xuống xe, trả tiền rồi đi. Tài xế thấy Cát Đông Húc trẻ tuổi, dễ bị bắt nạt, liền lộ vẻ hung dữ nói. Cát Đông Húc đầu chịu khuất phục, lập tức mở cửa xe và bước xuống. Tài xế thấy vậy, cũng lập tức xuống xe, định xông lên ném Cát Đông Húc ra ngoài. Tuy nhiên, tay của hắn chưa kịp chạm vào cổ Cát Đông Húc, thì đã bị Cát Đông Húc bắt lại. Sau đó hắn đau đớn kêu lên loạn xạ. Cho ngươi hai lựa chọn, ta sẽ đưa ngươi 15 đồng, ngươi đưa ta đến Vĩnh Thành Đường, nếu không, ngươi sẽ chẳng lấy được một đồng nào. Cát Đông Húc nói, sắc mặt lạnh lùng. Đương nhiên, ngươi cũng có thể gọi người tới, xem ta có sợ hay không. Cát Đông Húc lạnh lùng nói. Tài xế lúc này mới hiểu rằng mình đã gặp phải người cứng rắn, đành phải bất đắc dĩ nói, ngươi đưa ta 15 đồng, ta sẽ đưa ngươi đến Vĩnh Xuân Đường. Chưa quen với cuộc sống ở đây, Cát Đông Húc cũng không muốn làm ầm lên, thấy tài xế đã chịu khuất phục, liền lại tiếp tục ngồi vào xe. Vì tài xế đã đi vòng vo, trải qua một hồi tranh cãi, Cát Đông Húc đến Vĩnh Xuân Đường đã gần 9 giờ. Vĩnh Xuân Đường được sáng lập vào cuối triều Thanh, đã tồn tại hơn 130 năm tại Hoa Hạ Quốc. Nơi này vẫn giữ lại một phần kiến trúc thời Thanh, mang vẻ cổ điển đặc trưng, tỏa ra một luồng khí lịch sử nặng nề, như chứa đựng dòng chảy của thời gian và văn hóa. Khi bước vào Vĩnh Xuân Đường, người ta không khỏi có cảm giác như đang quay lại một tiệm thuốc cổ xưa, và tự nhiên sinh ra lòng tôn kính, tin tưởng đối với những thầy thuốc trung y giàu kinh nghiệm. Vĩnh Xuân Đường rất rộng lớn, không chỉ có viện bảo tàng thuốc đông y, còn có phòng khám dưỡng sinh bảo kiện, phòng ăn dược thiện và các phòng kinh doanh khác. Phòng kinh doanh là nơi Vĩnh Xuân Đường mở cửa bán thuốc, có các thầy thuốc trung y chuyên khám bệnh và bán thuốc. Cát Đông Húc không biết tìm ai, nhưng nghĩ lại, vì mình đến để tìm thuốc nên tới nhà thuốc có lẽ sẽ thích hợp hơn. Hắn liền đi vào nhà thuốc. Mặc dù Vĩnh Xuân Đường có khá đông bệnh nhân tới khám, nhưng tại quầy thuốc chỉ có vỏn vẹn một hai người đang chờ nhận thuốc. Vì Vĩnh Xuân Đường còn có thế hệ sao thuốc bình thường ở đây xem bệnh, thuốc cũng đều được ủy thác cho Vĩnh Xuân Đường chế biến. Vì vậy bệnh nhân đến chỉ cần lấy phương thuốc và đi đến quầy thu tiền để thanh toán, những chuyện khác không cần phải quản. Phương thuốc tự động được chuyển đến phòng sao thuốc và nhà thuốc, bệnh nhân chỉ cần đến đúng giờ để nhận thuốc là được. Mặc dù bệnh nhân đến lấy thuốc không nhiều, nhưng nhà thuốc phía sau quầy của dược sư lại rất bận rộn, mỗi người đều không ngừng kéo các ngăn kéo để bốc thuốc và băng thuốc lại. Phương thuốc của người đây, vì không có nhiều bệnh nhân chờ lấy thuốc, Cát Đồng Húc, người ăn mặc như người nhà quê, rất dễ nhận thấy. Một vị dược sư thừa dịp vừa kết thúc một toa thuốc, liền đi tới sau quầy và hỏi Cát Đồng Húc: "Ngươi là thầy thuốc giỏi, ta không phải đến bắt thuốc, mà là đến đây muốn bán một cây hoang dại hà thủ ô, không biết ở đây có nơi nào chuyên thu mua dược liệu không?" Cát Đồng Húc hỏi: "Ô, không ngờ ngươi, một thiếu niên lại có dược liệu để bán." "Có chứ, nhưng chúng ta đều có nguồn cung cấp dược liệu cố định, chỉ có một số dược liệu quý giá mới có thể thu mua. Cây hoang dại hà thủ ô của ngươi có bao nhiêu tuổi rồi? Nếu không có niên đại rõ ràng, chúng ta sẽ không dám chọn mua, vì không biết có phản ứng gì không." Dược sư nghe vậy, đầu tiên là cảm thấy vô cùng bất ngờ, sau đó ông ta cẩn thận giải thích với Cát Đông Húc. Hiển nhiên dược sư thấy Cát Đông Húc chỉ là một thiếu niên, không nghĩ hắn có thể nhận ra được hoang dại hà thủ ô có tuổi đời ngàn năm. Nếu đổi lại là một người lớn, ông ta đã không hỏi như vậy, mà sẽ để họ tự chọn mua thuốc. "Phải có ngàn năm quan cảnh." Cát Đồng Húc đáp. "Ngàn năm?" Dược sư nghe vậy, giọng nói bỗng nhìn cao lên. Những người khác cũng dừng tay, đồng loạt nhìn về phía Cát Đồng Húc, nhưng ngay lập tức họ cười và lắc đầu, hiển nhiên không tin vào lời nói của Cát Đồng Húc. Vì hắn còn quá trẻ, làm sao có thể nhận ra được một cây hoang dại hà thủ ô ngàn năm? "Tiểu tử, ngàn năm hoang dại hà thủ ô là vô cùng hiếm có, ngươi làm sao có thể phân biệt được? Đừng có bị những tiểu thuyết võ hiệp độc hại làm mê muội, cứ đào đại cây hoang dại rồi tưởng là ngàn năm hoang dại hà thủ ô." Dược sư lúc đầu giật mình, nhưng ngày sau đó cười và lắc đầu, rõ ràng không tin vào lời nói của Cát Đông Húc. "Đúng là ngàn năm hoang dại hà thủ ô, ta nhận ra thuốc đông y." Cát Đông Húc thấy dược sư không tin, liền nói thêm: "Hả? Vậy ngươi lấy ngàn năm hoang dại hà thủ ô ra cho ta xem thử đi." Dược sư cười nói, vẻ mặt rất thoải mái, rõ ràng không thật sự tin lời của Cát Đông Húc, chỉ muốn xem thử rồi sẽ dễ dàng phái vị thiếu niên này ra. "Được." Cát Đông Húc đáp. Cát Đông Húc mở túi sách, lấy ra một củ hà thủ ô màu nâu đen, bề mặt lồi lõm, nặng ít nhất 10 cân. Khi Cát Đông Húc lấy củ hà thủ ô ra, mắt của dược sư đứng cạnh lập tức trợn tròn, những người khác cũng vội vã lại gần. Một vị dược sư lớn tuổi hơn còn dùng tay xoa nhẹ vào những vết lồi lõm do nham thạch ép vào, tay hơi run rẩy. "Đây là hà thủ ô thật không tầm thường, quả thật không tầm thường." Vị dược sư lớn tuổi vuốt ve củ hà thủ ô một hồi, sau đó quay sang dặn dò một thanh niên bên cạnh: "Tiểu Hà, người dẫn vị tiểu huynh đệ này đi chọn mua khoa, tìm Lưu trưởng khoa." "Vâng, Trương lão sư." Cái thanh niên đáp, rồi bước ra khỏi quầy thuốc, quay lại nói với Cát Đồng Húc: "Tiểu huynh đệ, người theo ta, ta dẫn ngươi đi chọn mua khoa." "Cảm tạ các vị dược sư." Cát Đồng Húc trước tiên cúi đầu cảm ơn các dược sư sau quầy, rồi mới quay sang thanh niên, mỉm cười nói: "Làm phiền ngươi rồi, bác sĩ." "Không phiền phức gì đâu, chỉ là việc nhỏ thôi." Thanh niên này thực chất chỉ là một học trò, nhưng khi nghe Cát Đồng Húc gọi mình là bác sĩ, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Hắn mỉm cười đáp lại rồi dẫn Cát Đông Húc đi về phía trước. "Trường lão sư, ngài xem củ hà thủ ô này, so với cây mà chúng ta bán 2 năm trước, cây này có vẻ niên đại dài hơn một chút, phải không?" Cát Đông Húc đi rồi, vị dược sư vừa nãy tiết đãi hắn chồng chốc, lát không còn tâm trí để bốc thuốc nữa, liền thấp giọng hỏi vị dược sư lớn tuổi hơn trong nhóm: "Ta cảm thấy cây này hẳn là có niên đại lâu hơn một chút." Trường lão sư suy nghĩ một lúc, rồi khẳng định trả lời: "Xì." Nghe vậy, tất cả các dược sư đều đồng loạt hít vào một hơi lạnh, trong mắt toát lên vẻ hâm mộ vô tận. 2 năm trước, gốc hòa thủ ô 800 năm tuổi ở Vĩnh Xuân Đường đã được bán với giá 1 triệu, mà bây giờ đã qua 2 năm, giá cả đương nhiên sẽ tăng lên. Chưa kể đến gốc hòa thủ ô này lại càng lâu năm, vì thế giá trị càng phải cao hơn. Trong số họ, phần lớn người có thu nhập chỉ khoảng 1.000 quan ở thành Lâm Châu cũng coi như là khá lắm rồi. Chỉ tiếc là một thiếu niên như vậy mà đem bán thứ dược liệu quý giá này, e là bị Lưu trưởng khoa giết thành cải trắng mất. Trương lão sư lắc đầu, tiếc nuối nói, đúng vậy, thật đáng tiếc. Nếu không phải vì thiếu niên này lấy được hà thủ ô từ Vĩnh Xuân Đường, chúng ta cũng không tiện chen ngang. Nếu không, thật sự muốn mua lại, như vậy có thể kiếm một món tiền lớn, cả đời ăn không hết. Một dược sư khác than thở, đúng là số mệnh mà. Người thiếu niên này vốn có thể lập tức trở thành triệu phú, nhưng giờ chắc chắn cũng chỉ bị Lưu trưởng khoa cho vài ngàn đồng rồi đuổi đi mà thôi. Một người khác lắc đầu nói, tiểu huynh đệ, sao ngươi chỉ có một mình đến đây? Người lớn trong nhà ngươi đâu? Người dẫn đường thấp giọng hỏi, ta đã 16 tuổi rồi, có vấn đề gì không? Cát Đồng Húc hỏi lại, vấn đề thì không thành vấn đề, nhưng bán thứ tốt nhất thì nên có người lớn đi cũng sẽ hợp lý hơn. Hơn nữa, hà thủ ô này ta nhìn qua, chắc cũng có niên đại nhất định, giá trị cũng không ít. Người dẫn đường nói nhỏ, khụ khụ, tiểu hà, nơi này ngươi không cần phải ở lại, đi đi. Một lúc sau, có một người trung niên từ trong một phòng làm việc đi ra, nói với người thanh niên dẫn đường. Người thanh niên kia cúi đầu một chút rồi vội vàng rời đi. Người trung niên này chính là Lưu trưởng khoa của Chọn Mua Khoa. Phòng làm việc của ông ta cách nhà thuốc không xa. Vừa nãy ông đã nhìn thấy động tĩnh ở nhà thuốc, trong lòng cũng đã đoán được phần nào, nên khi thấy Tiểu Hà đang nói chuyện với Cát Đồng Húc, ông liền cố ý đi ra đuổi người thanh niên đi. Tiểu tử, ngươi có phải có dược liệu hoang dã nào muốn bán cho chúng ta không? Nếu không phải hoang dã dược liệu thì ở đây chúng ta không thu mua đâu. Lưu trưởng khoa sờ bụng tròn, nói với Cát Đồng Húc bằng giọng điệu quan cách. Chọn Mua Khoa là một ngành khá béo bở, Lưu trưởng khoa lại ở vị trí này, tự nhiên thường xuyên thu mua dược liệu từ các thương nhân, nên người này ăn uống khá đầy đặn, dáng dấp cũng khá phúc hậu. Đúng vậy, Lưu trưởng khoa, ta có một củ hà thủ ô hoang dã ngàn năm, định bán cho ngài, ngài xem qua có thể bán được bao nhiêu tiền? Cát Đồng Húc đáp, ngàn năm hoang dã hà thủ ô sao? Giá trị cũng tầm 10-20 vạn. Ngươi vào trong lấy ra để ta xem thử, xem có phải là ngàn năm hoang dã hà thủ ô không. Lưu trưởng khoa nghe vậy mắt sáng lên, vừa nói vừa dẫn Cát Đồng Húc vào trong. 10-20 vạn. Cát Đồng Húc nghe vậy trong lòng cảm thấy lo lắng, nhưng khi hắn nhìn thấy Lưu trưởng khoa lơ đãng để lộ ra vẻ khinh bỉ và gian trá đối với hắn, hắn liền liên tưởng đến những lần bị bắt nạt khi còn ở nông thôn, chưa từng vào thành, và cả khi hắn bị tài xế xe taxi dẫn vòng quanh. Xem ra trong thành phố mọi người đều có cái nhìn không mấy thiện cảm với những người sống trên núi như bọn hắn, ngay cả những người làm trong quán thuốc trung y cũng không ngoại lệ. Cát Đồng Húc thầm nhắc nhở bản thân phải cẩn thận hơn. Sau đó, hắn lặng lẽ lấy ra gốc hà thủ ô. Lưu trưởng khoa, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành dược, vừa nhìn thấy gốc hoang dại hà thủ ô mà Cát Đồng Húc mang đến, mắt hắn sáng lên một chút. Tuy nhiên, ngay lập tức, hắn lại khôi phục vẻ bình tĩnh, nhìn một cách vô tình, rồi từ từ lên tiếng. Hoang dại thì hoang dại, không phải là nhân công vun bón, nhưng niên đại cũng có sự chênh lệch, nhiều nếp cũng chỉ khoảng 40-50 năm. Hà thủ ô này không phải là loại dược liệu quý giá, chỉ có hà thủ ô lâu năm mới đáng giá. Tuy nhiên, nhìn ngươi đến đây cũng không dễ dàng, 2.000 đồng tiền, cây hà thủ ô này chúng ta ở Vĩnh Xuân Đường sẽ nhận, cũng tiết kiệm cho ngươi, không phải mang về nữa. Nói xong, Lưu trưởng khoa nhìn Cát Đồng Húc bằng ánh mắt chắc chắn. Trong mắt Lưu trưởng khoa, Cát Đồng Húc chỉ là một thiếu niên 16-17 tuổi, hơn nữa lại ăn mặc rõ ràng là người từ nông thôn miền núi. 2.000 đồng đối với cậu ta chắc chắn là một số tiền lớn. Nếu báo giá cho cậu ta 2.000 đồng, hắn chắc chắn sẽ vui mừng vô cùng. Tuy nhiên, trái với sự mong đợi của Lưu trưởng khoa, thiếu niên trước mặt không chỉ không mừng rỡ khi nhận giá 2.000 đồng, mà ngược lại, cậu còn lấy ra từ tay Lưu trưởng khoa gốc hà thủ ô ngàn năm, rồi cẩn thận bỏ lại vào túi sách của mình. Ban đầu, Lưu trưởng khoa vẫn còn nghĩ rằng thiếu niên này sẽ sắp xếp gọn gàng cho hắn, nhưng khi thấy cậu bỏ vào trong túi sách, hắn lập tức nhận ra có gì đó không ổn, vội vàng nói, tiểu tử, ngươi định làm gì? Hà thủ ô 40-50 năm, ta đã trả 2.000 đồng, giá đó là rất hợp lý rồi. Nếu ngươi đi chỗ khác, chắc người ta chỉ trả cho ngươi 1.000 đồng thôi. Cát Đồng Húc nghe vậy liền quay lại đáp, Lưu trưởng khoa, chớ có nghĩ người khác là ngốc như vậy. Sau đó, cậu vác túi sách lên và định đi. Lưu trưởng khoa thấy vậy liền cuống lên, thân hình mập mạp chặn ngay cửa, nói, này, hoàn đã, tiểu tử, giá cả còn có thể thương lượng mà, ngươi đừng đi vội. Cát Đồng Húc mỉm cười đáp lại, thương lượng thế nào được, đây là ngàn năm hoang dại hà thủ ô, ngươi bảo là 40-50 năm, ngươi có ý định bắt nạt ta vì ta còn trẻ phải không? Lại nói, ngươi cho rằng ta không biết 2 năm trước Vĩnh Xuân Đường đã bán một cây hà thủ ô hoang giã 800 năm với giá 1 triệu sao. Ca Đồng Húc nhìn Lưu Trưởng Khoa, lạnh lùng nói. Lưu Trưởng Khoa vừa nghe xong, sắc mặt mập mạp của ông ta lập tức chuyển sang đỏ bừng. Hắn không ngờ rằng vị thiếu niên trước mặt, tuy ăn mặc giản dị, lại biết rõ về việc Vĩnh Xuân Đường 2 năm trước bán một cây hà thủ ô hoang giã 800 năm với giá 1 triệu. Điều này khiến hắn không khỏi kinh ngạc. Tuy nhiên, Lưu Trưởng Khoa dù sao cũng là trưởng khoa của Chọn Mua Khoa, vốn dĩ là người thông minh. Hắn nhận ra Cát Đồng Húc biết rõ sự việc, hiểu rằng không thể lừa gạt hắn về giá trị của dược liệu hoang dã, nhưng về niên đại của cây hà thủ ô này, Lưu Trưởng Khoa vẫn không thể chắc chắn. Dù sao, dược liệu năm tháng rất khó xác định, ngay cả đối với một số lão trung y cũng chưa chắc có thể xác định chính xác. Với cây hà thủ ô trước mặt, Lưu Trưởng Khoa chỉ có thể ước đoán, nhìn vào kích thước và màu sắc của nó, hắn biết cây này có thể tương đương với cây hà thủ ô hoang dã đã bán 2 năm trước, nhưng liệu có đúng là ngàn năm hay không, hắn vẫn không thể xác định được. Dù vậy, Lưu Trưởng Khoa cho rằng Cát Đồng Húc chỉ muốn đưa ra một mức giá cao mà thôi. Hắn không nghĩ rằng một thiếu niên chỉ 16, 17 tuổi có thể hiểu rõ dược liệu đến mức như vậy. Dù sao, hắn chỉ cho rằng Cát Đồng Húc có thể nhận biết hà thủ ô là một loại dược liệu, chứ không thể hiểu hết được giá trị thật sự của nó. Sau khi suy nghĩ một chút, Lưu Trưởng Khoa liền thay đổi sắc mặt, từ đỏ tía lại trở về vẻ khôn khéo thường ngày. Hắn liền kéo Cát Đồng Húc đến trước khay trà, kiên quyết ấn hắn ngồi xuống ghế salon, mắt mỉm cười nói: "Tiểu tử, làm ăn mà tất nhiên có lúc phải có kè mặc cả, nhưng mà nếu ngươi đã nghe ngóng trước rồi, vậy ta cũng không tiện giấu giếm. 2 năm trước chúng ta ở Vĩnh Xuân Đường đã từng bán một cây hoang dại hà thủ ô 800 năm với giá 1 triệu đồng. Tuy nhiên ngươi cũng biết đấy, loại dược liệu quý giá này không phải ai cũng có thể mua được. Lần đó chúng ta đúng lúc gặp được một người giàu có, vậy mới bán được giá cao như vậy. Chứ thực tế nó không đáng giá như thế đâu. Hơn nữa chúng ta cũng phải kiếm lời chứ, đúng không? Cho nên nếu thật sự muốn thu mua cây hà thủ ô 800 năm hoang dại, giá trị thực tế của nó cũng chỉ vào khoảng 30-40 vạn mà thôi. Vậy mà cũng có chút đáng tin. Cát Đông Húc sắc mặt hơi thay đổi, gật đầu nói. Nhìn thấy Cát Đông Húc có vẻ bị lời mình nói làm động, trong mắt Lưu Trưởng Khoa lóe lên ánh sáng gian xảo, lập tức tiếp tục: "Ta nói là 800 năm hoang dại hà thủ ô, có thể ngươi không tin, nhưng hà thủ ô của ngươi chắc cũng chỉ có 300-400 năm tuổi thôi. 300-400 năm thì giá trị chỉ khoảng 4-5 vạn đồng tiền. Nếu ngươi không tin ta, ta có thể đi tìm cho ngươi lão trung y nổi tiếng nhất ở bệnh viện chúng ta. Hắn là người có thể nhìn ra dược liệu chuẩn xác nhất." Nói rồi, Lưu Trưởng Khoa cầm điện thoại trên bàn, chuẩn bị gọi điện. Cát Đông Húc dù sao cũng là một thiếu niên, mặc dù đã chịu sự giáo huấn nghiêm khắc của sư phụ trong nhiều năm, nhưng trung quy vẫn không giữ được bình tĩnh như người lớn. Khi thấy Lưu Trưởng Khoa liên tục lừa gạt mình, rốt cuộc cậu không thể chịu nổi, đứng dậy, vác ba lô, mở cửa phòng làm việc, không nói một lời, liền rời đi. Vào lúc này, mức lương trung bình của công nhân ở các xí nghiệp quốc hữu ở Lâm Châu chỉ khoảng 8-9 ngàn đồng một năm, 4-5 vạn đồng tiền tương đương với thu nhập của công nhân trong 5 năm. Lưu Trưởng Khoa cho rằng, khi đưa ra mức giá này, Cát Đông Húc, một thiếu niên như vậy, chắc chắn sẽ không thể chống lại sự mê hoặc và sẽ dễ dàng đồng ý giao dịch. Lão tưởng mình chỉ cần làm ra vẻ gọi điện thoại, thực ra chỉ là để lấy lệ mà thôi. Có lẽ Lưu Trưởng Khoa tuyệt đối không ngờ rằng Cát Đông Húc lại không nói thêm lời nào, đứng dậy rồi rời đi. Lưu Trưởng Khoa vẫn đang ngẩn người nhìn theo, mãi một lúc sau mới lấy lại được tinh thần. Nhưng khi nhận ra Cát Đông Húc chuẩn bị rời khỏi Vĩnh Xuân Đường thì đã gần như bước ra khỏi hiệu thuốc. "Ê, chờ một chút, tiểu tử, chờ một chút, 10 vạn thì sao?" Lưu Trưởng Khoa rốt cuộc bị Cát Đông Húc làm cho bối rối, thở hổn hển gọi lại: "10 vạn?" Cát Đông Húc không dừng lại, chỉ đơn giản đáp lại. Trong hiệu thuốc, mọi người đều thấy Cát Đông Húc vội vàng rời đi, tưởng rằng hắn đã bị Lưu Trưởng Khoa từ chối, ai ngờ Lưu Trưởng Khoa lại đuổi theo và đưa ra mức giá 10 vạn. Chỉ cần nghe thôi cũng khiến mọi người trong hiệu thuốc ngạc nhiên, lòng không khỏi lo lắng, tim đập nhanh hơn, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Cát Đông Húc, tự hỏi, không ngờ người thiếu niên này lại có thể khiến Lưu Trưởng Khoa ra giá 10 vạn. Dù vậy, Cát Đông Húc vẫn không hề quay đầu lại mà tiếp tục bước đi. Lúc này, ánh mắt của những người trong hiệu thuốc nhìn về phía Cát Đông Húc cũng đã hoàn toàn thay đổi. 10 vạn, người thiếu niên giản dị quê mùa ấy không hề chớp mắt, chân không hề dừng lại. Tất cả những người trong hiệu thuốc, kể cả Trương lão sư, người có tuổi nhất, đều cảm thấy mình không bằng Cát Đông Húc. 20 vạn thì sao, không thể cao hơn nữa. Lưu Trưởng Khoa thấy Cát Đông Húc vẫn không động lòng, liền vội vàng nâng giá lên. Lưu Trưởng Khoa thấy Cát Đông Húc không quay đầu lại, liền tiếp tục đuổi theo, một bên chạy theo, một bên chạy theo, một bên lại tiếp tục đưa ra giá 20 vạn. Trong hiệu thuốc, mọi người đều trợn tròn mắt, thầm nghĩ lúc này Cát Đông Húc nhất định phải dừng lại, Vì 20 vạn, ở ngọn núi này chắc chắn có thể làm nên nghiệp lớn. Coi như ở thành Lâm Châu, 20 vạn cũng là số tiền không nhỏ. Giá nhà trong khu vực thành phố Lâm Châu hiện tại cũng chỉ dao động từ 1.000 đến 2.000 một chút. Những khu ngoại ô còn thấp hơn, chỉ khoảng 8, 900 đến 1.000. Những người trong hiệu thuốc, ngoài vị Trương lão sư kia, không ai có thể có được số tiền vượt quá 20 vạn. Tuy nhiên, trái với tất cả những tính toán của mọi người, người thanh niên kia lại không hề dừng bước. Bọn họ sao biết được, Cát Đồng Húc tuy còn trẻ, nhưng ánh mắt rất sắc bén, dòng suy nghĩ cũng rõ ràng. Đặc biệt là khi đã từng chịu thiệt thòi trên con đường đi xe taxi, đối với lòng người hiểm ác, hắn đã có nhận thức sâu sắc và không còn dễ dàng bị lời nói của người khác lay động. Về số tiền, dù 20 vạn đối với Cát Đồng Húc quả là một con số lớn, sự cám dỗ từ nó cũng rất mạnh, nhưng tâm trí hắn kiên định, nếu chưa đạt được mức giá mà hắn đã nhận định, tuyệt đối sẽ không dễ dàng thay đổi. Ngươi tiểu tử này, sao lại cố chấp như vậy? Lòng tham đến thế sao? Hà thủ ô này của ngươi cũng chỉ có mấy trăm năm tuổi, ta đã ra tới 20 vạn rồi, ngươi còn chưa vừa lòng sao? Lưu trưởng khoa cuối cùng cũng đuổi kịp Cát Đồng Húc, ngăn lại không cho hắn đi tiếp, nói: "Trước hết, ta cần làm rõ một điều, ta là Hà thủ ô, loài cây này đã tồn tại ngàn năm, không phải như ngươi nói là 300-400 năm, điều này ta rất rõ ràng, ngươi không thể lừa được ta. Một điều nữa, 20 vạn quả thật là một số tiền lớn, nhưng nếu Hà thủ ô của ta không có giá trị 20 vạn, ta sẽ không bán cho ngươi. Điều này không liên quan gì đến sự cố chấp hay lòng tham của ta. Giờ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng để đưa ra giá. Nếu ngươi vẫn muốn lừa ta, ta sẽ bỏ đi. Ta không chỉ muốn Lâm Châu này, mà cũng không chỉ có ngươi. Vĩnh Xuân Đường là nơi duy nhất tự hào trăm năm." Cát Đồng Húc rất điềm tĩnh trả lời: "Lưu trưởng khoa, ta hiểu rồi." Lưu trưởng khoa nhìn vẻ mặt bình thản của Cát Đồng Húc, cuối cùng cũng từ từ chuyển sang nghiêm túc. Hắn giờ đã nhìn nhận Cát Đồng Húc như một đối thủ ngang hàng, thay vì coi hắn như trước kia một kẻ dễ dàng bị lừa gạt. "Tiểu tử, ngươi tên là gì?" Lưu trưởng khoa hỏi. "Cát Đồng Húc." Cát Đồng Húc đáp: "Hóa ra là Cát tiên sinh, ta sẽ nói thật với ngươi, cây Hà thủ ô này của ngươi quả thật có tuổi thọ khá lâu, nhưng có đúng là ngàn năm hay không, ta không dám kết luận vội. Nếu đúng là Hà thủ ô ngàn năm, thì giá trị 20 vạn là hợp lý. Tuy nhiên, cụ thể bao nhiêu, ta cũng không thể khẳng định ngay lúc này. Ta cần phải tham khảo ý kiến của mấy vị lão trung y để xác nhận thêm." Lưu trưởng khoa nghiêm nghị nói, và cách xưng hô của hắn cũng thay đổi, từ "ngươi" thành "Cát tiên sinh". Hiện tại, Cát Đồng Húc không còn có thể coi Cát Đồng Húc như một thiếu niên 16, 17 tuổi nữa. Hơn nữa, nếu Cát Đồng Húc thật sự bán được Hà thủ ô này, dòng dõi của hắn sẽ không thể xem hắn như một người trẻ tuổi để đối xử nữa. "Không thành vấn đề, chỉ cần các ngươi đừng bắt nạt ta vì còn trẻ, qua mặt ta là được rồi," Cát Đồng Húc nói. Dù Lưu trưởng khoa đã có nhiều năm kinh nghiệm trong việc làm ăn, nhưng khi nghe Cát Đồng Húc nói vậy, nét mặt già nua của ông cũng không kìm lòng được mà trở nên đỏ bừng. "Không sao đâu." Lưu trưởng khoa ngượng ngùng đáp, rồi dẫn Cát Đồng Húc đến quầy bên cạnh. Ông hướng về vị dược sư lớn tuổi, nói: "Trương lão sư, ngài có nhiều kinh nghiệm, xin ngài giúp tôi xem thử gốc Hà thủ ô này đến tột cùng là có bao nhiêu tuổi." Trương lão sư nghe vậy gật đầu, rồi cầm lấy gốc Hà thủ ô hoang dã nghìn năm, nhìn kỹ. Ông không chỉ dùng tay mò, mà còn dùng mũi ngửi và thậm chí lấy kính phóng đại ra xem. Lúc này, ông vô cùng cẩn thận, khác hẳn với lúc trước. Một lúc lâu sau, Trương lão sư ngẩng đầu lên và nói với Lưu trưởng khoa: "Lưu trưởng khoa, việc xác định niên đại của dược liệu rất khó, nhưng đại khái tôi có thể phán đoán là không kém hơn 2 năm trước. Tuy nhiên, liệu nó có thực sự đến nghìn năm hay không, tôi không thể chắc chắn. Tôi khuyên ngài nên tìm Đường giáo sư xem thử, ông ấy là chuyên gia trong lĩnh vực này. Nếu ông ấy nói là nghìn năm, thì chắc chắn là ngàn năm năm." Thấy Trương lão sư phán đoán cùng ý kiến của mình như vậy, Lưu trưởng khoa không khỏi nghiêm túc hơn, gật đầu nói: "Nếu quả thực như thế, xin phép được thỉnh giáo Đường giáo sư thêm một lần nữa." "Đường giáo sư, ngài lần này kê cho ta phương thuốc, ta uống vào quả thật có chút hiệu quả, số lần ngất xỉu đã giảm bớt. Thế nhưng, sau khi uống phương thuốc này, không chỉ dạ dày của ta có vấn đề nghiêm trọng, mà đau bụng kinh cũng càng lúc càng nặng thêm. Ngài có cách nào thay đổi phương thuốc này không?" Giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái trẻ vang lên trong phòng mạch của Đường Dật Viễn. Chuyên gia y học, cô gái có mái tóc dài đen mượt, đôi lông mày thanh tú, đôi mắt đẹp đầy sức sống, sống mũi cao thẳng và đôi môi anh đào xinh xắn. Tuy nhiên, sắc mặt cô hơi tái, có chút bệnh tật, khiến người nhìn phải cảm thấy xót xa. Cô mặc một chiếc áo đầm in hoa, khoác ngoài là chiếc áo khoác màu trắng, tạo cho cô vẻ ngoài thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng cũng rất gọn gàng. "Liễu tổng, thật là khó." Đường Dật Viễn thở dài đáp: "Trước kia ta đã thay đổi rất nhiều phương thuốc, nhưng cơ bản đều không có hiệu quả gì. Lần này, phương thuốc này là ta suy nghĩ rất lâu mới chế ra. Tuy nhiên, nó có 3 phần độc tính. Hơn nữa, lần này ta cũng đã gia tăng liều lượng, nên dược hiệu sẽ mạnh hơn. Ta đã từng nói với ngươi rồi. Bây giờ xem ra, cơ thể ngươi không thể chịu đựng được phương thuốc này. Nếu bây giờ ta lại kê thuốc, kết quả vẫn sẽ như vậy thôi. Nếu liều lượng ít thì hiệu quả sẽ không đủ, còn nếu liều lượng lớn hơn, cơ thể ngươi sẽ không chịu nổi. Hay là ta lại dùng phương pháp châm cứu thử xem. Chứng bệnh của ngươi hẳn là có liên quan đến kinh lạc bế tắc. Ta đã căn cứ vào đó mà kê đơn. Phương pháp này là đúng, chỉ là thuốc có tác dụng phụ quá lớn, cơ thể ngươi không thể chịu đựng được. Đường Dật Viễn nhìn cô gái trước mắt, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Đường Dật Viễn không chỉ là giảng viên Đại học Trung Y Giang Nam, tiến sĩ, đạo sư, mà còn được Vĩnh Xuân Đường mời làm chuyên gia. Mỗi tuần, ông đều đến Vĩnh Xuân Đường ngồi chẩn bệnh nửa ngày. Hôm nay là thứ hai, vì vậy ông có mặt tại Vĩnh Xuân Đường để tiếp tục công việc của mình. Phương pháp này không hiệu quả. Hơn nửa năm trước, ta còn cố ý đến Kinh Thành, mời danh Y Vi Mẫn giáo sư châm cứu trị liệu cho ta, nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Liễu Dây Dao thở dài, giọng điệu đầy tức giận. Vi Mẫn giáo sư ta biết, nếu ngay cả nàng cũng không thể chữa được, thì châm cứu quả thật không còn hy vọng gì. Tuy nhiên, bệnh của ngươi vẫn có người có thể chữa khỏi. Đường Dật Viễn nghe vậy, đầu tiên thở dài và lắc đầu, sau đó đột nhiên trong đầu chợt lóe lên một gương mặt thiếu niên, mang vẻ trẻ con, và theo bản năng, ông chuyển câu chuyện, vậy là ai? Liễu Dây Dao đôi mắt sáng lên, kích động hỏi. Bệnh quái ác của Liễu Dây Dao bắt đầu từ năm cô 23 tuổi. Năm đó, cha mẹ nàng gặp phải tai nạn giao thông và qua đời. Khi nàng nghe tin dữ này, người lập tức ngất xỉu. Sau vài năm, nàng mắc phải một chứng bệnh kỳ lạ, thường xuyên ngất xỉu mà không rõ nguyên nhân. Nàng đã đi qua nhiều bệnh viện lớn, thậm chí ra nước ngoài kiểm tra, nhưng đều không thể tìm ra kết quả. Các bác sĩ chỉ đoán rằng có thể là do tim nàng không hoạt động bình thường. Cờ lúc nhịp tim co lại không đủ mạnh, khiến não không nhận đủ máu, dẫn đến những triệu chứng kỳ lạ như vậy. Các bác sĩ không hiểu rõ bệnh tình này, không thể xác định bộ phận nào bị bệnh, cũng không có phương pháp điều trị hiệu quả, chỉ dặn dò nàng chú ý rèn luyện để tăng cường sức mạnh cho tim. Vì thế, trong những năm qua, Liễu Dây Dao kiên trì tập luyện, nhờ vậy mà có được thân hình cân đối và xinh đẹp, đặc biệt là vòng eo thon gọn và mông tròn đầy. Nếu mặc những bộ váy ôm sát người, có thể làm siêu lòng bất cứ nam nhân nào. Tuy nhiên, chứng bệnh ngất xỉu kỳ lạ vẫn thỉnh thoảng tái phát. Cuối cùng, Liễu Dây Dao quyết định tìm đến phương pháp y học cổ truyền. Dù đã gặp không ít danh y và thử qua nhiều phương thuốc, nhưng tình trạng vẫn không có chuyển biến tích cực. Thậm chí, phương thuốc của Đường Dật Viễn có chút hiệu quả, nhưng tác dụng phụ lại quá mạnh. Sau một thời gian sử dụng, nàng còn bị đau bụng và dạ dày hành hạ đến mức không thể chịu nổi, đành phải lần thứ hai tìm đến Đường Dật Viễn. Khi Đường Dật Viễn vừa nói không còn cách nào, Liễu Dây Dao thực sự đã cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên, khi nàng đột nhiên nghe Đường Dật Viễn nói còn có người có thể chữa được bệnh của nàng, Liễu Dây Dao lập tức như người chết đuối vớ được cọng cỏ cứu mạng, ánh mắt đầy hy vọng và khát khao. Này, người đó, ta cũng không biết hắn ở đâu. Đường Dật Viễn nhìn thấy Liễu Dây Dao với ánh mắt mong đợi, giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng, bỗng nhiên cảm thấy rất khó nói ra sự thật tàn khốc này. Này không biết, làm sao này lại không biết? Liễu Dây Dao nghe vậy, sắc mặt bỗng dưng thay đổi, đôi mắt đẹp sáng ngời của nàng lập tức trở nên ảm đạm. Thật xin lỗi, ta cũng vừa mới sáng sớm đã được nghe. Đường Dật Viễn thấy dáng vẻ tuyệt vọng của Liễu Dây Dao, trong lòng cảm thấy rất hối hận vì đã nhắc đến Cát Đồng Húc. Nếu không biết người đó ở đâu, sao lại phải cho nàng hy vọng? Giờ thì chẳng phải hắn đang làm tan vỡ hy vọng của nàng sao? Đường Dật Viễn còn chưa kịp nói hết thì tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi. Đường Dật Viễn hơi nhíu mày, có chút không vui đáp. Hắn vốn dĩ đang khám bệnh cho một bệnh nhân, theo lẽ thường thì phải đợi bệnh nhân ra ngoài, người tiếp theo mới vào. Nhưng bây giờ, khi Liễu Dây Dao còn chưa ra ngoài, đã có người gõ cửa. Điều này khiến tâm trạng vốn đã không tốt của Đường Dật Viễn càng thêm khó chịu. Đường giáo sư, ngài đang khám bệnh cho bệnh nhân, thật không tiện. Vị nữ sĩ này xin thứ lỗi, tôi có chuyện muốn tìm Đường giáo sư, chỉ làm phiền ngài một chút thôi. Cánh cửa mở ra, Lưu Trưởng Khoa bước vào cùng với Cát Đông Húc đi theo phía sau. Không thành vấn đề, ta ngược lại cũng đã xem xong. Liễu Dây Dao miễn cưỡng cười, không hề nhận ra lúc này Đường Dật Viễn giáo sư đang nhìn Cát Đông Húc như thể vừa nhìn thấy quỷ, đôi mắt trừng trừng, không rời, chính là ngươi. Cát Đông Húc không ngờ lại gặp Đường Dật Viễn ở đây, không khỏi cảm thấy vô cùng bất ngờ. Đúng vậy, Đông Húc, không ngờ chúng ta lại gặp mặt ở đây. Cát Đông Húc vừa mở miệng, Đường Dật Viễn lập tức tỉnh lại, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Đường giáo sư, ngài quen biết vị Cát tiên sinh này sao? Lưu Trưởng Khoa thấy Đường Dật Viễn lại có quen biết với Cát Đông Húc, một thiếu niên nông thôn, vẻ mặt của ông cũng không khác mấy so với khi nhìn thấy Cát Đông Húc, đây vẻ giật mình. Chúng ta gặp nhau từ sáng sớm, khi tôi từ quê quán về Lâm Châu, trên xe lửa chúng tôi tình cờ ngồi cùng một chỗ. Đường Dật Viễn biết Cát Đông Húc không thích lộ liễu, bèn giả vờ tùy ý trả lời. Hóa ra là vậy. Ta nói sao, Đường giáo sư làm sao lại quen biết Cát tiên sinh? Thì ra là một sự trùng hợp. Lưu Trưởng Khoa lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mặt mày tươi cười, đồng thời trong lòng ông cũng thầm yên tâm, bởi vì Đường Dật Viễn trong giới trùng y Giang Nam rất có uy tín, và hiểu biết sâu rộng về thuốc. Nếu như ông ta có quan hệ với Cát Đồng Húc, thì về chuyện giá cả, Lưu trưởng khoa biết chắc chắn không thể làm khó được Cát Đồng Húc. Hiện tại, Lưu trưởng khoa Mặc dù đã đối xử với Cát Đồng Húc bằng ánh mắt hoàn toàn bình đẳng, và sự việc hiện giờ đang được giải quyết theo đúng quy tắc, nhưng khi đến giai đoạn thương lượng giá cả, ông vẫn quyết tâm làm khó Cát Đồng Húc. Dù sao, Cát Đồng Húc còn trẻ, không phải là người trong ngành, cho dù đã làm một số điều tra, thì thông tin về giá thị trường của hắn vẫn có hạn. Tuy nhiên, nếu Đường Dật Viễn can thiệp, thì Lưu trưởng khoa sẽ không có cơ hội làm khó Cát Đồng Húc. Cảm tạ Đường giáo sư, vậy ta không làm phiền này nữa, xin phép đi trước. Liễu Dai Dao miễn cưỡng nở một nụ cười, rồi chuẩn bị rời đi. Liễu tổng, xin đừng vội đi, bệnh của ngài vẫn còn hy vọng chữa trị. Chờ ta cùng Lưu trưởng khoa bàn xong công việc, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về bệnh tình của ngài. Đường Dật Viễn thấy Liễu Dai Dao chuẩn bị đi, liền vội vàng gọi nàng lại. Liễu Dai Dao không hiểu lắm về việc Đường Dật Viễn vừa nói có thể chữa được căn bệnh kỳ lạ của nàng, nhưng nay lại đứng ngay trước mặt nàng. Thấy Đường Dật Viễn trước đó còn khẳng định là không có cách nào, mà giờ lại đột ngột gọi nàng lại, nàng không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, có hy vọng thì vẫn tốt hơn không có. Vì vậy Liễu Dai Dao không chút do dự ở lại, cảm ơn Đường Dật Viễn, rồi liếc nhìn hắn một cái với ánh mắt đầy nghi hoặc, đánh giá anh chàng ăn mặc quê mùa, rõ ràng là một thiếu niên đến từ vùng nông thôn nhỏ bé. Lưu trưởng khoa, có chuyện gì vậy? Đường Dật Viễn gọi Liễu Dai Dao quay lại, sau đó mới chuyển hướng hỏi Lưu trưởng khoa, ánh mắt hơi nghi hoặc liếc qua Cát Đồng Húc đang đứng cạnh. Hắn tự nhiên cảm thấy chuyện này có liên quan đến Cát Đồng Húc. Đường giáo sư, sự tình là thế này, vị Cát tiên sinh này có một cây hà thủ ô hoang dại muốn bán cho Vĩnh Xuân Đường. Hắn nói cây hà thủ ô này đã tồn tại ngàn năm. Vừa nãy Trương lão sư ở nhà thuốc đã giúp kiểm tra, nói rằng so với gốc hà thủ ô chúng ta bán 2 năm trước, cây này có niên đại lâu hơn, nhưng không thể xác định chắc chắn là ngàn năm hay không. Ta thì lại hoài nghi hơn, cho nên muốn xin Đường giáo sư giúp đỡ xem xét một lần. Lưu trưởng khoa khiêm tốn trả lời. Ngàn năm hà thủ ô hoang dại, mau mang đến cho ta xem thử. Đường Dật Viễn nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng nói. Cát Đồng Húc nghe vậy, liền từ trong bọc sách lấy ra một đoạn hà thủ ô, đưa cho Đường Dật Viễn. Đường Dật Viễn nhìn qua vài lần, sắc mặt kích động, gật đầu nói, không sai, đây chính là ngàn năm hà thủ ô hoang dại. Đường giáo sư, này có chắc là không cần nhìn kỹ thêm một lần nữa? Lưu trưởng khoa thấy Đường Dật Viễn sau khi nhìn qua vài lần đã vội vàng đưa ra kết luận, liền vội vàng nhắc nhở, nói xong còn cố ý nháy mắt ra hiệu với hắn. Lưu trưởng khoa một mặt không ngờ Đường giáo sư lại nhanh chóng đưa ra kết luận, nhưng mặt khác cũng hy vọng Đường giáo sư có thể hạ thấp niên đại một chút. Nói là hơn 800 năm thì cũng đủ rồi, dù sao hơn 800 năm so với 1000 năm thực ra đã rất mơ hồ, rất khó phân biệt. Tuy nhiên, nếu tính ra cả thì vẫn có sự chênh lệch khá lớn. Nếu như Đường giáo sư khăng khăng nói là ngàn năm, thì đợi lát nữa hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng đưa ra giá thấp. Đường Dật Viễn là người từng trải, đương nhiên hiểu rõ ánh mắt và ý tứ mà Lưu trưởng khoa muốn nhắc nhở, nhưng vấn đề là vị thiếu niên trước mắt này không phải là người bình thường. Ngay từ khi Lưu trưởng khoa nói về gốc hà thủ ô hoang dại ngàn năm, Đường Dật Viễn trong lòng đã tin tưởng không chút hoài nghi, và chính vì vậy ông không cần phải kiểm tra quá kỹ lưỡng. Nếu là người khác, có lẽ ông sẽ không vội vàng đưa ra kết luận như vậy. Dù sao hà thủ ô hoang dại ngàn năm có giá trị rất cao, đối với người dân bình thường mà nói đó là mức giá trên trời, không cần xem nữa, không sai đâu. Về giá cả, 2 năm trước gốc hà thủ ô 800 năm mà chúng ta ở Vĩnh Xuân Đường bán đã là 1 triệu, cây này niên đại còn dài hơn, hơn nữa hiện tại giá thị trường cũng đã tăng lên so với 2 năm trước. Nếu như từ phía chúng ta ở Vĩnh Xuân Đường bán ra thì giá khoảng 170-180 vạn, chắc chắn không thành vấn đề. Cân nhắc đến những dược liệu quý giá như vậy, chúng ta cũng đã thành công trong việc đối phó với nguy hiểm. Ta thấy mức giá 130 vạn là hợp lý, không biết Cát Đồng Húc có hài lòng với giá này hay không? Đường Dật Viễn nói, và khi nói đến câu cuối, hắn không nhìn Lưu trưởng khoa mà quay sang Cát Đồng Húc. Lưu trưởng khoa nghe vậy, trợn tròn mắt. Mụ nội nó, Đường giáo sư rốt cuộc có phải là chuyên gia mà chúng ta mời về từ Vĩnh Xuân Đường không vậy? Sao hắn lại hành xử như thế, khiến chúng ta phải làm trò cười cho người ngoài, thế mà còn cố gắng ép giá? Dù từ đầu Cát Đồng Húc đã đoán được giá sẽ không thấp, nhưng khi nghe đến con số 130 vạn, hắn vẫn không khỏi giật mình. Mức giá này đã vượt xa mong đợi của hắn. Vốn dĩ hắn chỉ hy vọng giá từ 90 vạn đến 1 triệu, vì dù sao Vĩnh Xuân Đường cũng phải kiếm lời. Không ngờ Đường Dật Viễn lại đẩy giá lên tới 130 vạn. Dĩ nhiên, Cát Đồng Húc không hiểu rằng Đường Dật Viễn và Lưu Trường Khoa chỉ là đang đàm phán và không cần ép giá như thế. Sau một thoáng suy nghĩ, hắn gật đầu, nói, nếu Đường giáo sư đã đưa ra mức giá này, thì ta đành đồng ý vậy. Lưu Trường Khoa thầm mắng trong lòng, cái gì mà Đường giáo sư đưa ra giá này thì cứ thế chấp nhận. Hắn làm vậy chẳng qua là vì giữ thể diện cho Đường giáo sư, mới chịu bán ra giá này. Thật là lợi dụng được tiện nghi mà còn ra vẻ. Lưu Trường Khoa nhìn vẻ mặt của Cát Đông Húc, giọng nói của hắn suýt chút nữa thì không nhịn được mà phun ra một ngụm máu. Nhưng Đường Giật Viễn là nhân vật nổi tiếng trong giới y học trùng y ở Giang Nam, hơn nữa lại có mối quan hệ rất tốt với chủ Vĩnh Xuân Đường. Nếu không phải vì vậy, với thân phận của hắn, làm sao có thể mỗi tuần đều đến Vĩnh Xuân Đường để ngồi chấn một buổi chiều. Đường Giật Viễn đã mở miệng, Lưu Trưởng Khoa đương nhiên không thể phản bác lại. Hơn nữa, phân tích của Đường Giật Viễn cũng rất hợp lý. Vĩnh Xuân Đường thu mua với giá này chắc chắn sẽ có lãi, vì thế Lưu Trưởng Khoa không dám bỏ qua một thương vụ tốt như vậy. Vậy thì theo giá này đi, ngươi có tài khoản ngân hàng không? Ta sẽ thông báo cho bộ phận tài vụ chuyển tiền vào tài khoản của ngươi. 130 vạn là một khoản tiền lớn, dùng tiền mặt giao dịch chắc chắn không thích hợp. Lưu Trưởng Khoa cuối cùng đành bất đắc dĩ nói. Nhắc đến 130 vạn, trong lòng hắn cảm thấy đau đớn như bị cắn răng. Có, đây là thẻ ngân hàng của ta. Cát Đông Húc lập tức lấy thẻ ngân hàng của mình ra và nói, vậy ngươi theo ta cùng đi đến phòng tài vụ. Lưu Trưởng Khoa thấy Cát Đông Húc lấy thẻ ngân hàng một cách thành thạo, trong lòng càng thêm tức giận, chỉ muốn cắn răng chịu đựng. 130 vạn đâu, tên nhà quê này chỉ cần đào được cây hà thủ ô rồi bán đã có thể kiếm được 130 vạn, trong khi lão tử bận bịu suốt cả đời mà còn chưa kiếm nổi số tiền đó. Đi thôi. Cát Đông Húc gật đầu rồi quay sang Đường Giật Viễn giáo sư nói, cảm ơn ngài Đường giáo sư, một chút nữa ta sẽ quay lại tìm ngài. Không có gì, đừng khách sáo, đây là điều ngươi đáng nhận. Đường Giật Viễn nghe Cát Đông Húc nói sẽ quay lại tìm mình, lòng vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp lại với vẻ mặt tươi cười. Cát Đông Húc mỉm cười không nói gì thêm, rồi theo Lưu Trưởng Khoa đi ra ngoài. Đường giáo sư, ngài mới nói bệnh của ta còn có hy vọng, có phải là ngài đã nghĩ ra phương thuốc gì hay không? Khi Cát Đông Húc đã đi, Liễu Dây Dao mới có cơ hội lên tiếng hỏi Đường Giật Viễn. Mặc dù giao dịch vừa rồi khá lớn, nhưng đối với Liễu Dây Dao mà nói vẫn chưa phải là điều quan trọng nhất. Điều nàng quan tâm nhiều hơn vẫn là bệnh tình của bản thân. Không phải đâu, bệnh của ngươi ta khẳng định không có cách nào chữa được. Tuy nhiên, trước đây ta có nói với ngươi, có người có thể chữa trị được căn bệnh quái ác này của ngươi, phải không? Trước đây ta không biết hắn ở đâu, giờ thì mới biết. Đường Giật Viễn mỉm cười trả lời. Thật vậy sao, hắn ở đâu? Liễu Dây Dao ngạc nhiên hỏi lại. Chính là người thiếu niên vừa nãy, Cát Đông Húc. Đường Giật Viễn trả lời, cười nói, cái gì? Ngài nói là người thiếu niên vừa rồi? Liễu Dây Dao trợn tròn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa nghe. Nàng không ngờ rằng người mà Đường Giật Viễn cho là có thể chữa trị căn bệnh quái ác của mình lại không phải là một lão trung y, cũng không phải là một thanh niên tài giỏi trong giới trung y, mà lại là một thiếu niên ăn mặc quê mùa, cục mịch đến từ nông thôn. Không sai, chính là hắn. May mà hiện tại hắn không có mặt ở đây, nếu không với thái độ của ngươi lúc nãy, ta thật sự không tiện mời hắn hỗ trợ nữa. Đường Giật Viễn nghiêm nghị nói. Liễu Dây Dao có thể trở thành tổng giám đốc của một công ty lớn, đồng thời điều hành công việc và phát triển công ty không ngừng, khiến cho Thanh Lan mỹ phẩm vang danh khắp nơi, chiếm lĩnh một phần không nhỏ thị trường mỹ phẩm ở Hoa Hạ Quốc. Điều đó chứng tỏ nàng là một người cực kỳ thông minh và khéo léo, chứ không chỉ đơn giản là một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp. Khi Đường Giật Viễn nói vậy, Liễu Dây Dao lập tức hiểu ra tại sao lúc trước khi thiếu niên kia bán hà thủ ô, Đường Giật Viễn lại giúp hắn nói chuyện thay vì đứng từ lập trường của Vĩnh Xuân Đường. Thời gian phân xử chuyện hà thủ ô cũng rất nhanh, không hề có sự nhìn nhận kỹ càng, rõ ràng là Đường Giật Viễn rất tin tưởng người thiếu niên đó. Tuy nhiên, Cát Đông Húc nhìn không giống một bác sĩ, và tuổi của hắn cũng khiến người ta khó mà liên hệ hắn với những khả năng chữa trị các bệnh kỳ lạ. Vì vậy, mặc dù Liễu Dây Dao rất tin tưởng Đường Giật Viễn, nàng vẫn không thể không nghi ngờ mà hỏi, Đường giáo sư, hắn thật sự có thể làm được không? Không có bác sĩ nào có thể chữa khỏi mọi bệnh, ta khẳng định không thể bảo đảm hắn sẽ làm được. Nhìn y thuật của hắn thật sự rất xuất sắc, đặc biệt là trong những trường hợp nghi nan tạp chứng, ngay cả ta cũng phải thừa nhận là không bằng hắn. Vì vậy, đối với bệnh của ngươi, nếu trên đời này có người có thể chữa trị, ta cho rằng hắn chính là một trong số đó. Đường Giật Viễn suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Sau khi rời khỏi ga xe lửa, trên đường về, Đường Giật Viễn vẫn không ngừng suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra trên xe lửa và cuộc trò chuyện với Cát Đông Húc. Cuối cùng, hắn nhận ra một sự thật tàn khốc. Mặc dù Cát Đông Húc còn trẻ, tuổi đời so với hắn chênh lệch rất lớn, nhưng y thuật của hắn gần như đã vượt qua hắn, thậm chí trong một số lĩnh vực căn bản hắn không thể so sánh được, chẳng hạn như phương pháp kỳ diệu chữa bệnh thở khò khe. Đường Giật Viễn biết trên thế giới này khó có ai làm được như vậy. Chính vì vậy, khi thấy Liễu Dây Dao trong tình trạng tuyệt vọng, hắn lại bất chợt nghĩ đến Cát Đông Húc. Thấy Đường Giật Viễn nói như vậy, Liễu Dây Dao dù trong lòng có hoài nghi cũng không thể nói gì thêm, chỉ đành gửi gắm hy vọng vào người thiếu niên kia, hy vọng hắn thật sự có y thuật như lời Đường Giật Viễn đã nói. Tuy nhiên, mỗi khi nhớ đến gương mặt của thiếu niên ấy, với những nét còn mang chút trẻ con, Liễu Gai Dao không khỏi cảm thấy chút chán nản. Nàng đã từng gặp rất nhiều bác sĩ Tây y tài giỏi, nhưng họ đều không thể chữa trị được căn bệnh quái ác này. Một thiếu niên, liệu có thật sự làm được không? Liễu tổng, nhân lúc Cát Đông Húc chưa tới, ta sẽ trước tiên xem qua mấy bệnh nhân khác. Khi hắn đến rồi, ta sẽ nói cho hắn tình hình bệnh của ngài, xem hắn có sẵn lòng giúp đỡ hay không. Đã quên nói cho ngài, hắn là một người thiếu niên rất kỳ quái, có thể nói là kiểu người mà chúng ta thường gọi là đại ẩn sĩ ở trong thị trấn. Những người như vậy thường có tính khí kỳ lạ, cho nên ta cũng không dám chắc sẽ thuyết phục được hắn giúp đỡ ngài. Ngài nên chuẩn bị tâm lý, đừng vì hắn còn trẻ mà có những yêu cầu không hợp lý. Đường Giật Viễn căn dặn. Đến câu cuối, ông không khỏi nhớ lại việc trên xe khi mình tự cao tự đại, cuối cùng lại bị Cát Đồng Húc dạy dỗ, làm ông cảm thấy xấu hổ. Khuôn mặt già nua của Đường Giật Viễn có chút nóng lên. Đường Giật Viễn căn dặn như vậy làm cho Liễu Dây Dao vốn có chút kiêu hãnh, tâm trạng cũng dần dần trở nên hy vọng. Nàng vội vàng đáp, cảm tạ Đường giáo sư, đợi lát nữa ta sẽ chú ý. Này cứ bận việc của mình trước, ta sẽ ra ngoài chờ. Được rồi, vậy ta không khách sáo nữa. Đường Giật Viễn gật đầu nói. Vì để đảm bảo chuyên gia có đủ thời gian chăm sóc bệnh nhân và chuẩn bị kỹ lưỡng, mỗi ngày chuyên gia chỉ có số lượng bệnh nhân nhất định. Đường Giật Viễn là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề y, và phần lớn bệnh nhân đến gặp ông đều có bệnh tình không quá nghiêm trọng. Vì vậy, khi Cát Đông Húc trở lại phòng khám, Đường Giật Viễn chỉ còn lại một bệnh nhân duy nhất chưa được khám. Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không quấy rầy Đường Giật Viễn, liền chuẩn bị đứng ngoài chờ. Mặc dù vẻ ngoài của hắn vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường lệ, nhưng trái tim hắn đập nhanh hơn so với trước, bởi vì trong túi của hắn hiện giờ có một tấm chi phiếu trị giá 130 vạn, một khoản tiền lớn. Nếu là một thiếu niên bình thường, hắn đã sớm kích động đến mất kiểm soát, nhưng hắn vẫn có thể giữ được vẻ mặt điềm tĩnh. Điều này chứng tỏ hắn là người không hề đơn giản. Dù tim đập có phần nhanh hơn, nhưng so với tình huống này, đó là điều không thể tránh khỏi. Xin chào, ta là Liễu Dây Dao, vừa nãy chúng ta đã gặp nhau trong phòng mạch của Đường giáo sư, rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đồng Húc hướng về phía phòng mạch đi đến. Liễu Dây Dao bắt đầu lặng lẽ quan sát hắn, thấy hắn vừa từ tài vụ mang ra khoản tiền 130 vạn mà vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nàng cuối cùng cũng bắt đầu tin rằng thiếu niên trước mắt này không phải người tầm thường. Lại nghĩ đến bệnh tình của mình, nàng nhận ra mình còn phải dựa vào vị thiếu niên này, liền đứng dậy, nhẹ nhàng di chuyển vòng eo, bước đến đón, chủ động đưa tay về phía Cát Đông Húc. Xin chào, ta là Cát Đông Húc, cũng rất hân hạnh được biết ngươi. Cát Đông Húc dù đã gặp qua không ít mỹ nhân, nhưng khi thấy Liễu Dài Dao, một mỹ nữ chủ động đưa tay về phía mình, trong lòng vẫn không khỏi cảm thấy khẩn trương. Sau một chút do dự, hắn mới mỉm cười, nhẹ nhàng nắm tay nàng. Ngọc thủ khẽ chạm vào tay Cát Đông Húc, cảm giác mềm mại và mát lạnh. Hắn hơi nhíu mày, nhưng không nói gì thêm. Ta lớn hơn ngươi, vậy có thể trực tiếp gọi tên ngươi được không? Liễu Dài Dao dù là một nữ doanh nhân, nhưng cũng có khả năng giao tiếp rất tốt. Thấy Cát Đông Húc dường như không phản đối việc tiếp xúc với mình, không giống như những người kỳ nhân mà người ta thường nói, tính tình kỳ quái khó gần, nàng liền tháo nhẹ mái tóc, mỉm cười hỏi. Nụ cười của nàng mang lại cảm giác thân thiện và tự nhiên, không hề tạo cảm giác xa lạ hay gượng gạo. Đương nhiên có thể, Liễu nữ sĩ. Cát Đông Húc gật đầu, mỉm cười đáp lại. Mỹ nữ luôn dễ dàng tạo ấn tượng tốt với nam nhân, nhất là khi mỹ nữ chủ động, rất ít nam nhân có thể cự tuyệt. Cát Đông Húc cũng không phải là ngoại lệ. Hơn nữa, hắn vốn là một người sống thuần phát trên núi, khi người khác đối xử tốt với hắn, hắn cũng tự nhiên đáp lại một cách chân thành. Thấy Cát Đông Húc thân thiện hơn tưởng tượng rất nhiều, Liễu Dây Dao không khỏi nhẹ nhõm trong lòng. Nàng đang định tiếp tục trò chuyện với Cát Đông Húc thì cửa phòng khám mở ra, bệnh nhân cuối cùng đã xong xuôi. Đông Húc, người đã đến sao không vào? Đường Giật Viễn nhìn thấy Cát Đông Húc đứng ngoài, không khỏi hơi ngạc nhiên, sau đó vội vàng cười nói, ngươi đang xem bệnh, ta vào làm sao dám quấy rầy. Cát Đông Húc mỉm cười đáp lại, ha ha, ngươi nói vậy chỉ là khách khí thôi, y thuật của ngươi còn cao minh hơn ta nhiều, sao lại có thể là quấy rầy được. Đường Giật Viễn cười đáp. Cát Đông Húc thấy Đường Giật Viễn trước đó khi nói chuyện với Lưu Trường Khoa vẫn rất tinh tế, không để lộ thân phận của mình, nhưng giờ đây trước mặt Liễu Dây Dao lại không hề che giấu. Lại thêm việc khi trước mình nắm tay Liễu Dây Dao, cảm giác tay nàng rất lạnh, càng làm Cát Đông Húc nhận ra Đường Giật Viễn hình như muốn nhờ mình khám bệnh cho vị tiểu thư xinh đẹp này. Ban đầu Cát Đông Húc không muốn tỏ ra kiêu căng, nhưng vì trước đây đã nợ Đường Giật Viễn một ân tình, hơn nữa ấn tượng của Liễu Dây Dao đối với mình cũng rất tốt, nên Cát Đông Húc không cảm thấy bất mãn với việc Đường Giật Viễn tự ý kéo mình vào giúp đỡ, mà ngược lại hắn cười bước vào phòng, khiêm tốn nói, ta vẫn chỉ là học trò, sao có thể so với Đường giáo sư được. Sau đó Cát Đông Húc không chờ Đường Giật Viễn khách sáo, liền quay sang Liễu Dây Dao và hỏi, không phiền nếu ta bắt mạch cho ngươi chứ? Đương nhiên không phiền, thật là cảm ơn ngươi bác sĩ Cát. Liễu Dây Dao không ngờ Cát Đông Húc lại chủ động đề nghị, vui mừng khôn xiết, vội vàng đáp, Vì Cát Đông Húc đã biểu lộ thân phận, Liễu Giai Giao cũng liền thay đổi cách xưng hô cho phù hợp. Ha ha, ngươi cứ gọi ta là tên thôi, ta không phải bác sĩ gì đâu, hiện tại nghề chính của ta vẫn là học trò. Cát Đông Húc cười nói, không phải chứ, ngươi vẫn chỉ là học sinh. Liễu Giai Giao nghe vậy kinh ngạc thốt lên, nàng còn tưởng rằng kỳ nhân thì không cần phải lên lớp học hành. Đương nhiên rồi, giống như ta ở tuổi này không học hành thì làm được gì. Cát Đông Húc mỉm cười, duỗi ba ngón tay khoát nhẹ lên tay Liễu Giai Giao. Ngươi có phải là trong những năm gần đây thường xuyên bị chóng mặt, thậm chí ngất xỉu hay không? Cát Đông Húc khẽ cau mày, tinh tế trần mạch, nhưng không yêu cầu Liễu Giai Giao phải há miệng cho hắn kiểm tra lưỡi, mà chỉ hỏi thẳng. Lời của Cát Đông Húc vừa dứt, đừng nói Liễu Giai Giao, mà ngay cả Đường Dật Viễn, vị lão trung y này, cũng bị làm cho giật mình, miệng há hốc. Qua việc bắt mạch, phán đoán rằng Liễu Giai Giao có triệu chứng chóng mặt, Đường Dật Viễn vẫn có thể làm được, nhưng khi tới việc phán đoán nàng có mất xỉu hay không, thì Đường Dật Viễn vẫn chưa đủ bản lĩnh để nhận ra. Đúng, đúng, bác sĩ Cát, này nói rất đúng. Hiện tượng này bắt đầu xảy ra từ 4 năm trước. Liễu Giai Giao sau khi sững sờ, liền gật đầu liên tục, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc đầy vẻ ngưỡng mộ và chờ mong. Cát Đông Húc có chút khó chịu với ánh mắt của Liễu Giai Giao, hắn hơi quay mặt đi, suy nghĩ một chút rồi hỏi, 4 năm trước, có phải ngươi từng gặp phải điều gì kinh hoàng khiến tâm tình ngươi bị chấn động mạnh mẽ không? Lúc này, cả Liễu Giai Giao và Đường Dật Viễn đều sững sốt, gần như không nói nên lời. Đặc biệt là Đường Dật Viễn, với tư cách là một thầy thuốc, hắn càng cảm thấy rõ ràng một vị bác sĩ lại có thể chẩn đoán bệnh trạng một cách chính xác đến vậy, như thể ông ta đã tận mắt chứng kiến. Vào 4 năm trước, cha mẹ ta gặp tai nạn xe cộ qua đời, khi đó quả thật ta đã trải qua nỗi sợ hãi rất lớn. Liễu Giai Giao sau một lúc lâu mới lấy lại tinh thần, ánh mắt có chút đỏ hoe trả lời, xin lỗi để cho ngươi phải nhớ lại chuyện buồn. Cát Đông Húc dù đã đoán được Liễu Giai Giao từng trải qua một chuyện kinh hoàng, nhưng không ngờ lại là một bi kịch như vậy. Hắn cảm thấy rất áy náy, bèn nói lời xin lỗi, đã qua 4 năm rồi, ta cũng đã dần dần thích nghi. Bác sĩ Cát, bệnh của ta có thể chữa được không? Liễu Giai Giao lau nhẹ khóe mắt, rồi nhìn Cát Đông Húc với vẻ mặt đầy hy vọng. Nàng còn trẻ, tất nhiên không muốn có một ngày nào đó mất đi và mãi mãi không tỉnh lại nữa. Chuyện này, Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Thấy trên mặt Cát Đông Húc lộ vẻ khó xử, Liễu Giai Giao tưởng rằng hắn không thể trị liệu được, khuôn mặt đầy hy vọng dần dần trở nên ảm đạm. Nàng nhìn Cát Đông Húc, trên môi lộ ra một nụ cười thê lương, nhẹ nhàng nói, tuy rằng không thể trị, nhưng vẫn phải cảm tạ ngài. Nhìn thấy nụ cười thê lương của Liễu Giai Giao, Cát Đông Húc không khỏi cảm thấy đau xót trong lòng, bất giác thốt lên, ta không nói là không thể trị, chỉ là gì? Ngài cứ nói đi, bao nhiêu tiền cũng được, 1 triệu, 2 triệu, 1 triệu, ta cũng có thể đưa cho ngài. Liễu Giai Giao nhìn Cát Đông Húc, đôi mắt sáng lên, thậm chí trong lúc xúc động, nàng nắm lấy tay Cát Đông Húc, ta khám bệnh không phải vì tiền, ngươi không cần nghĩ nhiều, chỉ là bệnh của ngươi ta thấy có chút khó chữa. Cát Đông Húc cười khổ, nhẹ nhàng rút tay mình khỏi tay Liễu Giai Giao, nói, không phải vì tiền. Liễu Giai Giao hơi ngẩn người, ánh mắt nhìn Cát Đông Húc dần trở nên mờ mịt, nàng phát hiện ra rằng mình ngày càng không hiểu được vị thiếu niên này. Vừa nãy hắn bán ngàn năm hoang dại hà thủ ô, chẳng phải cũng vì tiền sao? Còn nói bệnh này có gì không tiện, bác sĩ Cát, ý ngài là không cần phương thuốc mà là dùng xoa bóp hoặc châm cứu sao? Đường Dật Viễn dù sao cũng là bác sĩ, đối với bệnh tình của Liễu Giai Giao cũng có chút hiểu biết, lại thêm việc sáng sớm trên xe lửa đã chứng kiến Cát Đông Húc sử dụng xoa bóp, nên khi Cát Đông Húc vừa nói như vậy, Đường Dật Viễn lập tức hiểu ra. Tuy nhiên, Đường Dật Viễn đối với Cát Đông Húc lại có sự thay đổi trong cách xưng hô, không còn gọi thẳng tên nữa, mà thay vào đó là bác sĩ Cát. Hiển nhiên, sau khi Cát Đông Húc chẩn đoán bệnh, Đường Dật Viễn đã hoàn toàn bị khuất phục. Ngươi nói không sai, Liễu nữ sĩ bị chóng mặt thậm chí ngất xỉu, nguyên nhân là do thủ thiểu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bào kinh bị tắc nghẽn, dẫn đến sự vận hành của khí huyết không đủ. Cách điều trị tự nhiên là khai thông hai kinh mạch này, bình thường có thể dùng thuốc trị liệu, nhưng khi ta bắt mạch cho Liễu nữ sĩ vừa rồi, phát hiện không biết ai đã cho nàng sử dụng một liều thuốc thông kinh mạch quá mạnh, gây tổn thương đến dạ dày của nàng, do đó việc sử dụng thuốc đã không còn phù hợp, không chỉ không chữa được bệnh mà còn khiến các bệnh khác phát sinh. Cát Đông Húc gật đầu rồi nói tiếp, khụ khụ, chưa phương thuốc kia là ta kê, cũng có chút mạnh tay. Đường Dật Viễn nghe Cát Đông Húc nói vậy, mặt mũi già nua của ông không khỏi đỏ lên, cảm thấy rất ngượng ngùng, liền chen và giải thích, ngươi muốn khai thông kinh mạch là đúng, nhưng còn thiếu sót trong suy tỉnh. Trung y và Tây y có sự khác biệt rất lớn, đó là trung y chữa bệnh bằng cách xem người bệnh như một thể thống nhất, chứ không phải đau đầu chữa đó. Ngươi chỉ chú trọng khai thông kinh mạch mà lại quên mất việc phải xem xét đến khả năng chịu đựng của ngũ tạng lục phủ của Liễu nữ sĩ. Điều này cũng giống như phương pháp của Tây y, phương thuốc của ngươi cần phải cân nhắc những yếu tố này. Cát Đông Húc lên tiếng, Bác sĩ Cát nói đúng lắm. Đường Dật Viễn gật đầu tiếp nhận, vẻ mặt nghiêm túc. Liễu Giai Giao nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi khẽ nhếch, nhất thời quên mất việc mình đến khám bệnh. Bởi vì cảnh tượng này nhìn thế nào cũng giống như một học trò đang nghe một vị giáo sư chuyên gia giảng bài. Nhưng lạ thay, người giáo sư đó lại đang liên tục gật đầu theo lời chỉ bảo của một thiếu niên. Vì ngươi sai lầm, hiện tại phương pháp trị liệu chỉ có thể cân nhắc đến châm cứu và xoa bóp. Cát Đồng Húc nói đến đây, ngừng lại một chút, trên mặt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, bởi vì hai đường kinh mạch này đều đi qua vùng ngực, huyệt, kim chỉ của kinh thủ quyết âm tâm bào lại nằm trên núng vú. Hơn nữa, để đạt được hiệu quả tốt nhất, phương pháp hiệu quả nhất là phải tiến hành khai thông toàn bộ kinh mạch của cơ thể. Nếu như đây là một người đàn ông, Cát Đồng Húc tự nhiên không hề ngần ngại, nhưng giờ là một mỹ nhân thanh thoát, yểu điệu, Cát Đồng Húc không khỏi bối rối. Chẳng lẽ bảo hắn yêu cầu vị đại tỷ này cởi bỏ quần áo để hắn tiến hành toàn thân châm cứu và xoa bóp sao? Châm cứu và xoa bóp thật sự hữu dụng sao? Liễu Dây Dao hỏi, giọng có chút nghi ngờ. Trước kia ta đã từng đến kinh thành tìm Ghi Mẫn giáo sư, nàng cũng đã châm cứu cho ta, nhưng không thấy hiệu quả gì. Bởi vì Liễu Dây Dao trước đây đã từng đi kinh thành châm cứu, mà vị trí chủ yếu châm cứu là ở bộ ngực, cho nên khi Cát Đồng Húc nói tới chỗ này, nàng cuối cùng cũng hiểu được lý do vì sao Cát Đồng Húc lại cảm thấy khó xử và vì sao hắn lại nói là không tiện. Dù Liễu Giai Giao là một nữ lão tổng, vốn không phải là người dễ dàng thẹn thùng, nhưng lúc này nàng cũng cảm thấy gò má nóng bừng, mặt đỏ ửng, âm thanh run rẩy hỏi: vậy nếu như ngươi chỉ cảm thấy nhẹ nhàng choáng váng đầu thì châm cứu thông thường sẽ có hiệu quả, nhưng hiện tại ngươi đã bị ngất xỉu, điều này chứng tỏ hai đường kinh mạch bị bế tắc rất nghiêm trọng, phương pháp châm cứu thông thường sẽ không giúp được gì, cần phải dùng thi châm và xoa bóp đặc biệt. Hơn nữa vì năng lực của ta có hạn, một lần chắc không được, có lẽ cần đến 7-8 lần mới có thể chữa trị. Vì kinh mạch là liên thông với nhau, cho nên tốt nhất là có thể khơi thông toàn thân, đương nhiên trọng điểm sẽ là ở bộ ngực. Đáng tiếc sư phụ ta không có ở đây, nếu không hắn chỉ cần một lần là có thể trị tận gốc cho ngươi. Cát Đông Húc nói, trong mắt lộ vẻ nhớ nhung, nhưng rất nhanh lại giấu đi. Vậy nếu như vậy, có thể phiền bác sĩ Cát giúp ta châm cứu và xoa bóp không? Liễu Dây Dao cắn nhẹ môi, một lúc lâu sau âm thanh run rẩy, lắp bắp cầu xin. Chuyện này nếu không thế này đi, ta sẽ cho ngươi dùng một ít thuốc điều trị dạ dày trước, đợi thêm 1,5 năm nữa ngươi ổn định dạ dày và cơ thể, lúc đó ta sẽ cho ngươi phương thuốc khơi thông kinh mạch, ăn một thời gian hẳn là cũng có thể trị tận gốc. Nam nữ dù sao cũng có khác biệt, ngươi không tiện, ta cũng không tiện, ngươi nói sao? Nhìn Liễu Dây Dao, trong lòng Cát Đồng Húc thực sự có chút sợ hãi. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhiên. Ta đã chịu đủ rồi, không biết lúc nào mình sẽ bất tỉnh. Ta không muốn chờ đợi thêm nữa, nếu ngươi có thể giúp ta châm cứu và xoa bóp thì ngay ngày hôm nay xin ngươi hãy làm. Liễu Dây Dao khẽ cắn răng, ngẩng đầu lên, dũng cảm nhìn Cát Đồng Húc, khác hẳn với dáng vẻ run rẩy trước kia. Nàng không cúi đầu nữa. Bác sĩ Cát, Liễu tổng là người tốt, nàng đã giúp đỡ rất nhiều đứa trẻ vùng núi để chúng có cơ hội được học hành. Vì những việc này, ngươi không thể để bệnh tình của Liễu tổng bị trì hoãn thêm nữa. Huống chi thầy thuốc cũng như cha mẹ, không thể để phương tiện chữa trị nào bị thiếu sót. Cá nhân ta cũng rất tin tưởng vào tài xoa bóp của bác sĩ Cát. Đường Dật Viễn thấy Cát Đồng Húc vẫn còn do dự, liền lên tiếng khuyên nhủ, nếu vậy ta cũng chỉ có thể làm phiền rồi. Cát Đồng Húc đáp, không thể từ chối thêm nữa, nhất là khi nghe Đường Dật Viễn nhắc đến Liễu Dài Dào đã giúp đỡ những đứa trẻ nghèo vùng núi, lòng hắn càng thêm kính trọng nàng. Không phải ngươi làm phiền ta, mà là ta phải cảm tạ ngươi. Cảm ơn ngươi, bác sĩ Cát, Liễu Dây Dao nói, cúi đầu bái tạ Cát Đồng Húc. Khi nàng cúi đầu, cổ áo khẽ mở ra, lộ ra một vệt da trắng ngần, khiến Cát Đồng Húc trong lòng không khỏi xao động. Nhưng đã lỡ lời rồi, hắn cũng không thể thay đổi quyết định. Hơn nữa, như Đường Dật Viễn đã nói, phương pháp tốt nhất để trị bệnh này chính là châm cứu và xoa bóp. Đương nhiên, loại xoa bóp và châm cứu này nhất định sẽ tiêu hao một lượng lớn chân khí của Cát Đồng Húc, bởi vì phương pháp đặc biệt mà hắn sử dụng chính là vận khí thi châm xoa bóp, giúp khơi thông kinh lạc. Tuy nhiên, hắn không tiện nói ra rằng mình chính là đang vận chân khí. Ta có một phòng riêng ở đây, Liễu tổng, ngài xem có muốn ở đây để bác sĩ Cát thực hiện châm cứu và xoa bóp cho ngài, hay là tìm nơi khác? Đường Dật Viễn thấy hai người đã trao đổi xong, liền lên tiếng hỏi, không biết bác sĩ Cát có thể theo ta về nhà châm cứu và xoa bóp cho ta được không? Liễu Dây Dao không trả lời Đường Dật Viễn mà lại hỏi Cát Đồng Húc. Phụ nữ thường có tâm lý thích sạch sẽ, đặc biệt là những nữ nhân sinh ra trong gia đình tốt như Liễu Dây Dao, trong tình huống cần phải cởi bỏ quần áo, nếu có thể chọn lựa, đương nhiên nàng sẽ muốn ở nhà để thực hiện, như vậy nàng sẽ cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn. Ta ở đâu cũng được, người cảm thấy nơi nào khiến người cảm thấy thoải mái thì chọn nơi đó. Cát Đồng Húc đáp, vậy thì về nhà ta đi. Liễu Dây Dao nói xong liền quay sang cảm ơn Đường Dật Viễn. Đường giáo sư, Thực sự cảm ơn này, hôm nay không tiện, hôm nào ta sẽ tới nhà cảm ơn này. Liễu tổng quá khách khí rồi, thực ra ta chẳng làm được gì nhiều, ngược lại còn khiến ngài phải chịu chút phiền phức. Đường Giật viễn đáp, Đường giáo sư, ngài đừng nói vậy, bệnh của ta vốn đã khó trị. Liễu Giai Giao vội vàng nói, đối với chúng ta thì khó, nhưng đối với bác sĩ Cát lại không phải là chuyện khó. Đường Giật viễn tự giễu mà nói, Đường giáo sư, y thuật của ngài thật là rất lợi hại, chỉ là. Được rồi, ta sẽ để lại cho ngài một địa chỉ, sau này có chuyện gì có thể viết thư cho ta, nhưng tốt nhất đừng đến tìm ta. Ba mẹ ta còn muốn ta chuyên tâm học hành, thi vào trường đại học tốt đây. Cát Đông Húc vốn định khen Đường Giật Viễn vài câu, nhưng lại cảm thấy như vậy có phần giả dối, vì trong mắt hắn, y thuật của Đường Giật Viễn chỉ có thể coi là đạt tiêu chuẩn. Do đó, nói đến một nửa, hắn liền thẳng thắn cầm bút viết ra địa chỉ trường học và lớp của mình. Sáng sớm trên chuyến xe lửa, Đường Giật Viễn từng muốn có phương thức liên lạc của hắn, nhưng lúc đó Cát Đông Húc còn có sự phòng bị, không thể hoàn toàn tín nhiệm. Giờ đây, dù y thuật của Đường Giật Viễn không xuất sắc, nhưng người thật sự không tệ, là một vị thầy thuốc chân chính. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn quyết định để lại phương thức liên lạc. Cũng may, nếu người khác biết được ý nghĩ của Cát Đông Húc lúc này, họ chắc chắn sẽ ngạc nhiên. Bởi vì nếu có ai biết một thiếu niên lại dám nghĩ y thuật của Đường Giật Viễn không ra gì, hắn sẽ không nhảy dựng lên, chỉ vào hắn mà mắng cho một trận. Đường Giật Viễn không ngờ rằng, trước đây, khi trên xe lửa, hắn đã muốn có phương thức liên lạc của Cát Đông Húc mà không được. Nhưng giờ lại thấy y thuật của Cát Đông Húc ngày càng thần kỳ, hắn cũng không dám hy vọng quá nhiều. Không ngờ Cát Đông Húc lại chủ động để lại phương thức liên lạc cho hắn. Mặc dù Cát Đông Húc có nói rằng tốt nhất Đường Giật Viễn không nên tìm đến mình, nhưng việc đề cập đến việc viết thư vẫn ngụ ý rằng Cát Đông Húc không từ chối khi Đường Giật Viễn gặp khó khăn mà muốn nhờ cậy. Đối với Đường Giật Viễn, đây là một niềm vui bất ngờ. Hắn vội vàng nhận lấy tờ giấy ghi phương thức liên lạc của Cát Đông Húc, cẩn thận thu lại, nói, bác sĩ Cát, ngài yên tâm, nếu không phải là tình huống bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy ngài. Cho dù có việc, ta cũng sẽ âm thầm tìm ngài, tuyệt đối không để người khác biết. Lúc này, Đường Giật Viễn, một vị giáo sư đã có tuổi, đối với Cát Đông Húc đã dùng kính ngữ. Đây là điều rất hiếm thấy ở Giang Nam, bởi vì người phương Nam và người phương Bắc có sự khác biệt trong cách xưng hô. Người phương Nam, vì thói quen, ít khi dùng ngài, mà thay vào đó là người, kể cả với bậc trưởng bối. Chỉ khi nào muốn thể hiện sự kính trọng, họ mới dùng ngài. Ví dụ, những người cấp dưới muốn nịnh bợ lãnh đạo thường xuyên dùng ngài, hoặc khi giao tiếp với người phương Bắc, người phương Nam cũng buộc phải dùng ngài, để tránh bị coi là kiêu ngạo. Tuy nhiên, đối với người phương Nam, khi họ dùng ngươi, không hề có ý thiếu tôn trọng. Đường Giật Viễn lúc này dùng ngài rõ ràng là để thể hiện sự tôn trọng đối với Cát Đông Húc, và hy vọng rằng trong tương lai, khi gặp phải những vấn đề khó khăn, sẽ có thể tìm đến Cát Đông Húc để lĩnh giáo. Vậy cứ như vậy, chắc chắn rồi. Ta hôm nay xin nghỉ để vào tỉnh thành, sáng mai phải trở lại Sương Khê huyện, không thể trì hoãn nữa. Nếu có việc, thư tín liên lạc sau. Cát Đông Húc nghe Đường Giật Viễn nói vậy, trong lòng cũng yên tâm, lên chào từ biệt Đường Giật Viễn, rồi cùng Liễu Giai Giao rời khỏi phòng khám. Đường Giật Viễn vốn định tiễn hai người, nhưng bị Cát Đông Húc khéo léo từ chối. Biết tính cách của Cát Đông Húc, Đường Giật Viễn cũng không ép buộc, chỉ đành đứng nhìn hai người ra ngoài. Liễu Giai Giao và Cát Đông Húc đồng thời rời khỏi phòng khám, bước xuống cầu thang. Dưới lầu là khu vực đăng ký, trong đại sảnh có một nữ tử dáng vẻ đoan trang, tuổi tác tương đương với Liễu Giai Giao xuất hiện. Nàng vội vàng đứng dậy, bước lên đón tiếp. Liễu tổng, ngài muốn đi rồi sao? Nữ tử hỏi, ánh mắt nhìn qua Cát Đông Húc, nghi hoặc không biết chàng thiếu niên ăn mặc xuề xòa này là ai, sao lại đi cùng chủ nhân của nàng. Đông Húc, đây là tài xế của ta, Lý Mẫn. Lý Mẫn, đây là bằng hữu của ta, Cát Đông Húc. Ngươi gọi hắn là Cát tiên sinh là được. Liễu Giai Giao gật đầu, rồi giới thiệu, đây là sự trao đổi ngầm giữa hai người sau khi rời khỏi phòng khám. Cách xưng hô như vậy chủ yếu là vì Cát Đông Húc không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý. Dù sao, một bác sĩ mới 16 tuổi, nếu để người khác biết, chắc chắn sẽ gây sự tò mò. Lý Mẫn nghe vậy, trong mắt nàng toát lên một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền chuyển thành sự chấp nhận, không hề phản đối. Một thiếu niên 16, 17 tuổi, lại gọi là tiên sinh. Tuy nhiên, Lý Mẫn chỉ là người tài xế. Chủ nhân đã nói như vậy, nàng liền làm theo, dù trong lòng có đôi chút suy nghĩ, nhưng nàng vẫn im lặng, không lên tiếng. Chào ngài, Lý tỷ. Cát Đông Húc đưa tay ra, chủ động chào hỏi. Chào ngài, Cát tiên sinh. Lý Mẫn trong mắt thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ người thiếu niên này dù ăn mặc quê mùa, cục mịch, nhưng cử chỉ lại rất hào phóng và khéo léo, không hề giống với vẻ ngoài của hắn. Vẫn là gọi ta là Đông Húc đi. Cát tiên sinh nghe có vẻ quá khách sáo. Cát Đông Húc cười nói, ngài là bằng hữu của Liễu tổng, ta không dám gọi thẳng tên ngài. Lý Mẫn cười đáp, sau đó dẫn đường đi trước. Đi không bao lâu, Họ đã đến bãi đậu xe. Trong bãi đậu xe khá vắng vẻ, không giống như những bãi đỗ xe hiện nay, nơi nào cũng đầy xe. Dĩ nhiên, những chiếc xe ở đây cũng không có gì đặc biệt, hầu hết là các dòng xe phổ thông như Jetta màu trắng, Karat. Vì thế, chiếc Audi 200 màu đen nhập khẩu của Liễu Giai dao động ở đó trông thật nổi bật. Cát Đông Húc vừa liếc mắt đã nhận ra chiếc xe, nghĩ rằng chiếc xe này không tồi. Nhưng lúc ấy Lý Mẫn đã mở cửa xe phía sau, định mời Liễu Giai dao vào trong. Không ngờ, Liễu Giai dao lại dừng lại, quay đầu nói với Cát Đông Húc: "Đông Húc, ngươi mời." Cát Đông Húc không khách sáo với Liễu Giai dao, cúi người bước vào chiếc Audi 200. Nhiều khi không so sánh thì không biết sự khác biệt của mọi thứ. Trước đây, khi Cát Đông Húc lần đầu ngồi xe kiệu, hắn cảm thấy chiếc taxi cũng khá thoải mái, so với chiếc xe buýt tồi tàn thì tốt hơn nhiều. Hiện tại, ngồi trên chiếc Audi 200, tay vuốt nhẹ chiếc ghế da mềm mại, Liễu Giai dao không nhịn được mà thở dài. Quả thật là một chiếc xe tốt, sờ đi sờ lại, cảm giác thật thoải mái. Lý Mẫn nghe vậy, trong mắt lóe lên một tí cười khinh thường. Nàng nghĩ thầm, quê mùa là quê mùa, cả đời này chắc cũng chưa ngồi qua chiếc xe tốt như vậy. Điều này cũng không có gì lạ. Vào thời điểm này, người có thể lái xe đều coi như là khá giả, nữ nhân có thể lái xe càng là người có tiền. Mặc dù Lý Mẫn chỉ là một tài xế, nhưng thu nhập của nàng so với nhiều dược sư trong Vĩnh Xuân Đường còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa, khi đi cùng Liễu Giai Giao, nàng thường xuyên gặp những người không phải là quan viên chính phủ thì là thương nhân. Vì vậy tầm nhìn của nàng cũng dần dần cao hơn. Nhìn Cát Đông Húc, một thiếu niên ăn mặc quê mùa, nếu không phải vì Liễu Giai Giao, nàng chắc hẳn sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn lấy một lần. Ha ha, cũng không phải là quá đắt, chỉ khoảng 40 vạn thôi. Ngươi bây giờ là trăm vạn phú ông rồi, nếu muốn mua, tùy tiện cũng có thể mua được một chiếc. Liễu Giai Giao mỉm cười nói, ngươi nói thì dễ, 40 vạn đấy, thật sự quá đắt, tôi làm sao có đủ tiền mà chống đỡ. Cát Đông Húc cười đáp. Lý Mẫn nghe hai người trò chuyện, tay vô tình run lên, suýt nữa thì đâm vào một ông chú trung niên đang đạp xe qua đường. Ai ra, thực sự là không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đoán người. Thiếu niên quê mùa này lại là 100 vạn phú ông. Ngươi không muốn tiêu tiền này, ta có thể mua tặng ngươi một chiếc. Liễu Giai Giao nói. Lái xe Lý Mẫn nghe vậy, tay lái không khỏi run lên một chút. Đây là chiếc xe trị giá 40 vạn, cho dù muốn tặng quà cũng không thể tặng như thế được. Huống chi đối phương chỉ là một thiếu niên nông thôn. Ha ha, ta năm nay mới 16 tuổi, vẫn là học sinh cấp 3. Cho dù ngươi có tặng cho ta chiếc xe này, cũng không có chỗ dùng đâu. Cát Đông Húc cười nói. Lúc này, Liễu Giai Giao mới nhận ra Cát Đông Húc còn rất nhỏ, dù có xe cũng chẳng thể lái được. Nàng chỉ biết ngượng ngùng cười. Liễu Giai Giao đang sống trong một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà này nằm ở khu vực nội thành của Kinh Lâm Đại Hà, cao tới 20 tầng. Đây là tòa nhà cao tầng đầu tiên ở Lâm Châu, thuộc loại nhà ở thương mại sang trọng, thật sự rất xa hoa. Bên trong có thang máy, điều hòa trung tâm và hệ thống bảo vệ với các cổng. Mỗi khi có người đến thăm, chỉ cần gọi qua ống nghe điện thoại ở nhà là có thể kiểm tra tình hình, thậm chí còn có thể nhìn thấy hình dáng của đối phương qua TV. Điều này khiến người ta liên tưởng đến những ngôi nhà lớn ở Hồng Kông, mà trong mắt dân chúng bình thường, sống trong những căn hộ cao tầng này giống như ở Hồng Kông vậy. Vào thời điểm này, Hồng Kông đại diện cho một vùng đất rất phát đạt, khác hẳn với hiện nay, khi mà nhiều thành phố ở đại lục đã phát triển ngang ngửa với Hồng Kông, trong một số lĩnh vực thậm chí còn không thua kém. Đương nhiên, với giá cả đắt đỏ như vậy, các căn hộ cao tầng này cũng có giá rất cao, mỗi mét vuông lên tới 5.000 tệ, trong khi những tòa nhà chung cư thông thường xung quanh mỗi mét vuông chỉ có giá từ 1 đến 2.000 tệ mà thôi. Cát Đông Húc tuy đã đi qua Sương Khê Đại Tử Điếm, nói ra cũng coi như đã va chạm với một số người trong xã hội, nhưng khách sạn và nơi ở vẫn là hai chuyện khác nhau. Vì vậy, khi cùng Liễu Giai Giao bước vào tòa nhà nhã đều hoa viên cao tầng, Cát Đông Húc vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Đặc biệt là Liễu Giai Giao ở lầu 19, đứng bên cửa sổ sát đất, không chỉ có thể nhìn bao quát rộng dãy cảnh quan của Đại Hà, mà còn có thể nhìn thấy gần như toàn cảnh thành phố Lâm Châu. Bởi vì lúc này, dù Lâm Châu là một tỉnh thành, nhưng cũng không có nhiều nhà cao tầng, nội thành cũng không lớn. Chỗ này thật không tệ. Cát Đông Húc đứng bên cửa sổ sát đất, quan sát phía dưới, cảm thấy rất có một loại cảm giác thành công, không nhịn được tán thán, người thích thì tốt, nhã đều hoa viên còn mấy bộ chưa bán, ta có thể giúp ngươi mua một bộ, chờ 2-3 năm nữa, nếu ngươi đến Châu thành phố học đại học, thì cũng có một chỗ ở gần trường. Liễu Giai Giao nói, Liễu tỷ, trước đó ta đã nói rồi, việc khám bệnh của ta không lấy tiền, hiện tại như thế này, sau này cũng vậy, ta sẽ không dùng y thuật để kiếm sống, nếu như làm vậy, ta sẽ mất đi cuộc sống của chính mình. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói. Liễu Giai Giao thấy Cát Đông Húc nói như vậy, liền không nghĩ thêm về chuyện thù lao nữa, mỉm cười nhìn hắn và nói, vậy xem ra ta đời này sẽ không thể nào báo đáp ngươi được. Ngươi tin tưởng ta về y thuật như vậy sao? Không sợ lời này quá sớm sao? Cát Đông Húc nhìn Liễu Giai Giao, ánh mắt có chút nghiêm túc. Cát Đông Húc hiện giờ đã quen thuộc với Liễu Giai Giao, nói chuyện cũng trở nên thoải mái, không còn câu nệ như khi đối mặt với một nữ lão tổng xinh đẹp nữa. Vậy Đường giáo sư còn tín nhiệm người như thế, ta cũng phải học hỏi ngươi, đâu còn lý do gì để không tin ngươi nữa. Nếu như ngươi không thể trị hết bệnh cho ta, sau này ta cũng chỉ đợi đến lúc Diêm Vương gọi ta đi thôi. Liễu Dai Dao nhìn Cát Đông Húc mà nói, khụ khụ, đừng nói nghiêm trọng như thế. Thôi, chúng ta bắt đầu đi, đừng trì hoãn nữa, còn có chuyện phải làm, làm xong rồi còn phải kịp chuyến xe lửa 6 giờ chiều. Cát Đông Húc thấy Liễu Dai Dao nói đến những lời bi quan, vội vàng ngắt lời. Liễu Dai Dao nghe vậy, chợt nhớ đến việc mình sắp làm, mặt lập tức đỏ bừng, khẽ nói, ta đi trước một chút, dội nước. Nói xong, nàng không đợi Cát Đông Húc đáp lời, vội vàng bước vào phòng ngủ, sau đó đóng cửa lại. Cát Đông Húc nhìn theo, không khỏi lắc đầu cười khổ, cũng chỉ là châm cứu và xoa bóp thôi mà, sao phải tắm rửa và thay đồ làm gì. Cát Đông Húc đợi một lát, chỉ khoảng một phút sau, cửa phòng ngủ mở ra, Liễu Dai Dao bước ra, khoác trên người chiếc áo tắm màu trắng, để lộ phần ngực trắng như tuyết, mái tóc buông xõa qua vai, trên tóc vẫn còn vài giọt nước, trông vô cùng quyến rũ và mê người. Ta đã chuẩn bị xong. Liễu Dai Dao nhớ ra chuyện cần làm, cả người cảm thấy hơi mệt mỏi, tựa vào khung cửa, khẽ cắn môi, nói với Cát Đông Húc. Trong lòng nàng lại tự nhủ, hắn là bác sĩ, nhưng mà hắn vẫn còn là đứa trẻ, chỉ là một đứa bé. Dù nàng tự nhắc nhở mình như vậy, nhưng không thể nào quên được hình ảnh Cát Đông Húc, vóc dáng gần 1m7, chiếc yết hầu rõ ràng, lại còn có cả chòm râu trên môi. Làm sao nàng có thể coi hắn là một đứa trẻ và đối xử với hắn như vậy được? Liễu Dai Dao không hề biết rằng mình đang mặc áo tắm, tóc ướt và hơi nghiêng dựa vào khung cửa, dáng vẻ ấy vô cùng quyến rũ. Nếu không phải Cát Đông Húc là người hiền lành, tâm trí kiên định, thì có lẽ lúc này hắn đã sớm lao đến rồi. Hảo, Cát Đông Húc hít một hơi thật sâu, rồi giống như người anh hùng dũng cảm đi vào phòng ngủ. Thấy hắn đi tới, Liễu Dai Dao liền quay người, bước đến bên giường, định giúp hắn cởi bỏ dây áo tắm. Trước tiên đừng, Cát Đông Húc vội vàng kêu lên, đồng thời ánh mắt của hắn nhanh chóng quét qua căn phòng. Đây là một phòng ngủ ấm cúng, đậm chất nữ tính, với tông màu hồng nhạt, rèm cửa sổ màu hồng nhạt, đệm chân hồng nhạt, cả bàn trang điểm cũng được trang trí bằng tông màu đó. Cái không gian này dễ khiến người ta liên tưởng đến một câu chuyện cổ tích về nàng công chúa, nhưng thật khó để nghĩ đến một nữ tổng giám đốc mạnh mẽ như Liễu Dai Dao. Tuy nhiên, Liễu Dai Dao, vị nữ lão tổng này, là một người phụ nữ cường mạnh, nhưng không gian trong phòng vẫn luôn mang một sắc hồng nhạt. Cảm nhận được trong phòng tràn ngập một không khí lãng mạn đầy ám muội với những đồ vật trang trí màu hồng nhạt, Cát Đông Húc trong lòng không hề có chút cảm giác luyến mến, càng không có suy nghĩ kỳ quái. Ngược lại, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác yêu thương mãnh liệt. Hắn hiểu rằng dưới vẻ kiên cường bên ngoài của nữ nhân này, nội tâm nàng lại khao khát được yêu thương và cưng chiều như một cô công chúa nhỏ. Nhưng người có thể thương yêu và chiều chuộng nàng thì lại không còn ở đây nữa. Không phải muốn cởi ra mới có thể chữa bệnh cho ta sao? Liễu Dai Dao cầm lấy dây lưng, tay khẽ run một chút, rồi từ từ tháo lỏng, quay người lại nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt không hiểu. Trước khi trị bệnh cho người, ta muốn giải thích một chút để ngươi có thể yên tâm hơn, sau này sẽ dễ dàng phối hợp với ta hơn. Nếu không, khi ngươi không biết gì, tâm trạng lo lắng và khí tức dao động sẽ khiến ta không thể làm tốt việc trị liệu, và ngược lại còn bị ngươi làm ảnh hưởng. Cát Đông Húc nhẹ nhàng giải thích, xin cảm ơn, ngươi thật chú đáo. Liễu Dai Dao khẽ nói, ánh mắt có chút cảm kích, chúng ta đã là bạn bè, không cần khách sáo như vậy, ngồi xuống nói chuyện đi. Cát Đông Húc nói, ánh mắt lướt qua phòng ngủ một lượt, nhưng bất ngờ nhận ra ngoài chiếc ghế bên bàn trang điểm, trong phòng không còn ghế dư nào nữa. Ngồi trên giường đi, Cát Đông Húc nói tiếp. Liễu Dai Dao nhìn thấy vẻ mặt ngay thẳng, nghiêm túc của Cát Đông Húc, đặc biệt là khi vừa nãy hắn nhìn nàng, ánh mắt không hề có chút nào không đúng mực, ngược lại lại mang theo một tia thương tiếc. Điều này khiến cho Liễu Dai Dao, vốn đang rất căng thẳng, bỗng nhiên cảm thấy thư giãn. Nàng ngồi xuống giường lớn mềm mại, rồi vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ra hiệu mời Cát Đông Húc ngồi. Cát Đông Húc vốn định ra phòng khách, nhưng khi thấy Liễu Dai Dao mời ngồi trên giường, lại nghĩ đến những chuyện sắp làm và cảm thấy cũng chẳng có gì, bèn đi đến, ngồi xuống bên cạnh nàng trên nệm cao su. Chiếc giường này thật mềm mại, thực ra từ góc độ dưỡng sinh, giường cứng sẽ tốt hơn. Sau khi ngồi xuống, Cát Đông Húc cảm thấy thân mình hơi lún xuống, liền bất giác thốt lên như vậy, nhưng ngủ giường cứng thì lưng và xương sẽ đau đớn hơn, ta thích cảm giác mềm mại. Liễu Dai Dao đáp, vậy cũng tốt. Cát Đông Húc thuận miệng trả lời, sau đó bất đắc dĩ gật đầu cười. Lát sau, hắn chuyển đề tài chính, nói, hiện tại Tây y cho rằng con người có hai hệ thống tuần hoàn chính là mạch máu và thần kinh, nhưng theo quan niệm của Trung y còn có một hệ thống tuần hoàn khác gọi là kinh lạc. Trong mạch máu lưu thông huyết dịch, trong thần kinh truyền tín hiệu điện, còn trong kinh lạc thì lưu chuyển khí huyết. Hai hệ thống đầu tiên có thể dễ dàng quan sát và kiểm tra, nhưng kinh lạc và khí huyết vẫn còn là những điều bí ẩn, không ai có thể thực sự hiểu được cũng không thể bày ra cho mọi người thấy. Tuy nhiên, Kinh Lạc là tồn tại thật sự, khí huyết cũng là thật sự tồn tại. Ừm, ta nói khí huyết, ngươi có thể chưa hiểu. Nếu như ta nói đến chân khí, hoặc là những gì mọi người thường nhắc tới khi nói về khí công, ngươi sẽ hiểu ngay. Các Đồng Húc giải thích, khí huyết thực ra chính là một dạng năng lượng đặc thù. Hừm, ngươi nói về khí công, ta hiểu rồi, nhưng khí công là thật sao? Không phải đang gạt người đấy chứ? Liễu Dây Dao hỏi, rồi nàng lại cảm thấy có vẻ như câu hỏi của mình cũng khiến Cát Đông Húc nghi ngờ, nên vội vàng bổ sung, ta không phải nói ngươi, ta biết ngươi là có bản lãnh thật sự. Cái mà người ta gọi là khí công, phần lớn là giả, nhưng thực sự cũng có tồn tại, cũng giống như đoán mệnh, phần lớn là lừa gạt, nhưng thầy tướng chân chính thì vẫn có, chỉ là vấn đề sâu xa thôi. Cát Đông Húc tiếp tục giải thích, về khí huyết, nếu dùng chân khí mà nói, thực ra ta cũng quen dùng chân khí để hình dung năng lượng đặc thù ấy, bởi vì chân khí giống như không khí, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cho nên chúng ta dùng từ khí để hình dung. Dù là Kinh Lạc hay cái sợi chân khí kia, thực ra đều tồn tại trong cuộc sống con người, và nó có liên quan mật thiết đến sinh mệnh con người, đến vui buồn. Chính vì thế có câu người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang hàng. Nói khí ở đây thực chất chính là sợi chân khí tồn tại trong Kinh Lạc. Ha, thì ra câu người tranh một khẩu khí, Phật tranh một nén nhang hàng lại có ý nghĩa như vậy. Liễu Dây Dao nghe xong hai mắt sáng lên, không nhịn được mà lên tiếng. Thân thể con người có 12 kinh mạch chính và 8 mạch kỳ, mỗi một kinh mạch chính đều quản lý một tạng trong cơ thể. Chân khí trong cơ thể theo chu kỳ 12 canh giờ sẽ tuần hoàn qua 12 kinh mạch chính. Đây chính là lý thuyết mà người ta gọi là từ buổi trưa lưu tiền đánh bạc. Khụ khụ, thật ngại quá, ta lại nói dài dòng rồi. Không sao đâu, ngươi giải thích làm ta có cảm giác mở mang tầm mắt, rất thú vị. Liễu Dây Dao nhẹ nhàng đáp. Vì vậy, nếu một tạng nào đó trong cơ thể xảy ra vấn đề, thì kinh mạch tương ứng với tạng đó, nơi chân khí lưu thông sẽ bị tắc nghẽn, dẫn đến bệnh tật. Nếu dùng phương pháp châm cứu để kích thích và khai thông các huyệt vị trong kinh mạch, sẽ có tác dụng trị liệu. Ngoài ra, nếu một đường kinh mạch bị tắc nghẽn, chân khí không thể lưu thông qua đó để cung cấp năng lượng sinh mệnh cho tạng, người đó cũng sẽ mắc bệnh. Cát Đồng Húc giải thích. À, ngươi giải thích như vậy làm ta hoàn toàn hiểu ra rồi. Hiện tại tình trạng của ta chính là như người nói, thủ thiểu âm tâm kinh và thủ quyết âm tâm bảo kinh bị tắc nghẽn, vì vậy tim ta mới có vấn đề. Không trách được Tây y không cách nào phát hiện ra, hóa ra là kinh mạch có vấn đề, bọn họ không thể chẩn đoán ra. Liễu Dây Dao gật đầu, đã hiểu rõ vấn đề. Cát Đồng Húc nói đến đây, Liễu Dây Dao cuối cùng cũng bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tuy nhiên, sau khi tỉnh ngộ, nàng lại chợt nghĩ đến một vấn đề, liền không nhịn được mà hỏi. Trong các tiểu thuyết võ hiệp, không phải thường nhắc đến việc mở ra kinh lạc, đặc biệt là hai mạch nhâm đốc, sau đó trở thành cao thủ võ lâm sao? Có thể theo như lời ngươi vừa nói, kinh lạc vốn đã sớm thông suốt rồi, vậy thì sao lại có thể mở ra được?